Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 58 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở dưới yêu cầu mãnh liệt, Diệp Quan lại uống thêm một chai rượu. Hắn không có tu vi, tự nhiên không thể chống lại. Hiện tại cả người đã phơi phới, mặt càng là đỏ kè. Từ chân lại mở thêm mấy chai rượu. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đã hoàn toàn say mới dừng lại. Diệp Quan nằm trên mặt đất, toàn thân cảm thấy khô nóng. Chẳng qua, hắn vẫn còn tỉnh táo, không có cởi quần áo. Lúc này, Từ chân lấy giấy và bút ra. Nàng thuận thế nằm bên cạnh Diệp Quan, hì hì cười một tiếng. Bây giờ ta sẽ hỏi. Diệp Quan mơ mơ màng màng nói. Hỏi đi. Từ chân hỏi. Trong lần đầu tiên, ngươi kiên trì được bao lâu? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Cứ như vậy, một người hỏi, một người đáp. Đương nhiên, tiến độ không được suôn sẻ cho lắm. Bởi vì tiêu chuẩn của vấn đề Từ chân hỏi thật sự rất lớn. Cũng không phải hắn có suy nghĩ không đứng đắn. Chủ yếu là tiêu chuẩn thật sự quá lớn. Hắn cũng ngượng ngùng. Vẻ mặt của Từ chân lại là tự nhiên. Theo quan điểm của nàng, đây chẳng qua là một loại phương thức sinh sôi. Diệp Quan cùng với Từ Thụ đều là người một nhà. Bởi vậy, mọi người thảo luận một chút. Không có cái gì là không được. Mà nàng cũng có chút bất mãn. Bởi vì tên tiểu tử này hết sức không buông thả. Thế là, nàng lại rót một chút rượu cho Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã triệt để say. Lần này, Từ chân ghi chép một cách nhanh chóng. Rất nhanh, đến đêm khuya. Mà vào giờ khắc này, Từ chân đã ghi chép mấy chục trang. Từ chân còn muốn hỏi cái gì, Diệp Quan đột nhiên bắt lấy tay nàng. Chau mày, chân tỉ, đầu, đau. Từ chân đặt bút xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn. Như vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Quan nói khẽ, im. Từ chân xoay người, nằm ở bên cạnh Diệp Quan. Nhìn những gì mình đã ghi chép lại, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, phi thường hài lòng. Có những cảm thụ chân thực này. Lúc nàng viết sẽ có nhiều địa phương để tham khảo. Nội dung cốt truyện viết ra cũng sẽ gần với thực tế hơn. Rất tốt. Nàng rất hài lòng. Mà ghi chép lâu, như vậy, nàng cũng có chút buồn ngủ. Vừa định ngủ thì một bàn tay đột nhiên ôm lấy eo nàng. Từ chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Mặt Diệp Quan đỏ giống táo tàu. Chau mày. Giống như là có chút không thoải mái. Từ chân chợt cảm thấy có chút băn khoăn vì đã ép hắn uống quá nhiều. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở miệng. Chân tỉ, Từ Nhu quá xấu rồi. Từ chân trừng mắt nhìn. Từ Nhu. Diệp Quan gật đầu. Nàng rất am hiểu tính kế người. Từ chân lập tức hứng thú. Nàng tính kế ngươi thế nào? Diệp Quan lập tức hăng hái. Kể lại mọi chuyện cần thiết. Nghe Diệp Quan nói xong. Từ chân lại là trầm mặc. Chẳng lẽ Từ Nhu? Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? À đúng rồi. Ngươi cùng với nàng là cùng một bọn. Từ chân lắc đầu cười một tiếng. Lần sau gặp được nàng, ta sẽ đánh nàng một trận. Thế nào? Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Thật chứ? Từ chân gật đầu. Thật. Diệp Quan nhìn Từ chân gần trong gang tấc không nói gì. Hắn vào giờ phút này cách Từ chân rất gần. Bởi vì Từ chân vừa mới tắm trước đó. Bởi vậy, hiện tại có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm trên người nàng. Loại mùi thơm này không chỉ là hương thơm của sữa tắm, mà còn có hương thơm cơ thể. Mà vào giờ khắc này, tay của hắn vẫn còn đang ôm eo Từ chân. Mặc dù bị ngăn cách bởi áo choàng tắm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại dưới lớp áo choàng tắm. Diệp Quan hô hấp đột nhiên trở nên có chút gấp rút, mà bởi vì duyên cớ rượu. Vào giờ phút này toàn thân hắn càng là có chút khô nóng. Từ chân khép hở hai mắt, như thể đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan đột nhiên thu lại bàn tay đang ôm lấy vòng eo thon thả của Từ chân. Sau đó nhẹ nhàng bế Từ chân lên. Cuối cùng bế nàng lên giường đắp chăn bông. Sau khi làm xong những thứ này, hắn trực tiếp rời khỏi phòng. Không thể ở lại đây lâu hơn. Hàng phục nội tâm. Trò đùa quốc tế. Hắn cũng có thể hàng phục nội tâm, nhưng không nhất định có thể hàng phục được thân thể của chính mình. Đặc biệt là phong ma huyết mạch. Hắn cảm thấy chính mình thỉnh thoảng có chút ý nghĩ không trong sáng, đều là bởi vì phong ma huyết mạch này. Phong ma huyết mạch. Vào một khắc Diệp Quan rời phòng, Từ Chân nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu cười một tiếng. Tiểu gia hỏa. Đi xuống lầu. Gió mát ban đêm làm cho Diệp Quan thanh tỉnh một chút, nhưng bước chân vẫn còn có chút phù phiếm. Không chỉ như thế, đầu cũng còn có chút đau. Rượu kia, quá mạnh. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, hắn bước đến chiếc ghế đá bên đường ngồi xuống. Chấp niệm. Chấp niệm mà Từ Chân nói với hắn trước đó. Đối với hắn mà nói, giống như một sự khai sáng. Có chấp niệm không đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là nhiều khi mình không nhận ra chấp niệm của mình. Hay nói một cách khác, đôi khi ngươi đang trốn tránh một số chấp niệm trong lòng. Ngươi có khả năng không thể buông bỏ, nhưng không thể trốn tránh. Giống như chuyện tình cảm. Mà khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là cha già năm đó sở dĩ không có phá thần. Vậy mà cũng có quan hệ cùng với chấp niệm. Quá muốn phá thần. Quá muốn thoát khỏi xưng hào kháo sơn vương của bản thân. Đây sao không phải là một loại chấp niệm? Chấp niệm chia thành rất nhiều loại, mà những chấp niệm khác nhau này giống như xiềng xích quân trên kiếm đạo của hắn. Chặt đứt. Diệp Quan cười khổ. Có một số suy nghĩ, cho dù ngươi đã phát hiện ra, nhưng cũng không nhất định có thể chặt đứt. Diệp Quan khẽ cười cười. Hắn hiện tại đã hiểu được câu nói cô váy trắng đã từng nói kia. Nhiều khi, chính mình mới là kẻ thù lớn nhất trên con đường tu luyện này. Diệp Quan dựa vào trên ghế, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời thật lâu sau, chợt nở nụ cười. Không vội được. Việc tu hành cũng giống như việc học. Không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Mình bây giờ liền muốn chặt đứt tất cả chấp niệm. Điều này làm sao có thể? Đương nhiên, chính mình cũng không nên trốn tránh chấp niệm của mình. Giống như tín niệm vô địch kiếm đạo này. Mình có thể lập một mục tiêu như thế. Nhưng lại không thể phát triển nó thành một loại chấp niệm. Phải cố gắng hết sức để làm điều đó. Nếu như cuối cùng có thể siêu việt tứ kiếm, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nếu như không thể, vậy liền tiếp tục cố gắng. Mà không phải ôm loại tâm thái. Nếu như không vượt qua được, cũng không sao kia. Chấp niệm là bắt đầu từ tâm tính. Nếu không có tâm tính tốt, chấp niệm kia liền sẽ biến thành ác niệm, hại người, cũng sẽ hại chính mình. Nghĩ đến đây, trên khóe miệng Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Đêm nay, thu hoạch rất nhiều. Mà lúc này, cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt Diệp Quan từ từ nhắm lại. Một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan cũng không phát hiện xung quanh mình có một luồng kiếm ý mờ nhạt. Những kiếm ý này khác với lúc trước, sau khi xuất ra không còn sắc bén như trước, mà là hòa làm một thể cùng với thiên địa này tựa như không khí, âm thầm ảnh hưởng tới sự vật. Mà lần này, cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia lại không có xuất hiện trấn áp. Sau lưng Diệp Quan cách đó không xa, có hai vị nữ tử đứng đó. Một vị nữ tử trong đó chính là Tử Nhu. Tử Nhu nhìn Diệp Quan, lộ ra ánh mắt phức tạp. Mà ở bên cạnh Tử Nhu là Từ Chân. Từ Chân vẫn mặc áo choàng tắm, đẹp không gì sánh được. Tử Nhu nhìn Diệp Quan. Vừa rồi đại tỷ nói chấp niệm với hắn. Hắn hẳn là đã suy nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Từ Chân khẽ gật đầu, cười nói. Thiên phú cực tốt, so với tiểu thụ còn tốt hơn. Kỳ thật, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Quan lại có thể có đột phá. Phần thiên phú này, so với bát oản lúc trước còn tốt hơn. Từ Nhu cười nói. Đại tỷ, ngươi cảm thấy nhân phẩm như thế nào? Từ Chân nhìn Diệp Quan. Không tệ. Từ Nhu giữ chặt tay Từ Chân, cười nói. Cứ như vậy. Hắn thế nhưng là người tiểu thụ cùng với tiểu kính chọn. Từ Chân mỉm cười. Cứ như vậy. Từ Nhu trắng Từ Chân liếc mắt. Cứ như vậy. Từ Chân khẽ véo mặt Từ Nhu, cười nói. Vậy ngươi tự nói đi. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, bình tĩnh nói. Coi như hắn thức thời. Không có dám chiếm tiện nghi của đại tỷ ngươi. Từ Chân cười nói. Hắn sẽ không. Từ Nhu không hiểu. Vì sao? Lúc trước khi bát oản tìm hắn, hắn nhưng là một chút cũng không có cự tuyệt. Từ Chân nhìn một chút Diệp Quan đã chìm vào giấc ngủ nơi xa. Hắn không có cự tuyệt. Là bởi vì hắn cũng ưa thích bát oản, mà bát oản cũng ưa thích hắn. Nếu như bát oản không thích hắn, hắn chắc chắn sẽ không phát sinh quan hệ cùng với nàng. Từ Nhu yên lặng. Từ Chân lại nói. Hắn hết sức tự hạn chế. Trong lòng tuy có tạp niệm, nhưng lại có thể áp chế những tạp niệm kia. Điểm này là rất khó được. Từ Nhu mỉm cười. Đại tỷ cũng hiếm khi khen người khác. Từ Chân nhìn Diệp Quan, khẽ cười nói. Chúng ta ở vào tuổi của hắn, cũng không có làm tốt hơn hắn. Tiểu Nhu, người có đôi khi ưa thích dùng thực lực cùng với cảnh giới trước mắt của chính mình để nhìn xuống người nhỏ tuổi hơn ngươi. Điều này không tốt chút nào, có biết không? Từ Nhu khẽ gật đầu, không nói gì. Từ Chân lại nói, vì sao không gặp hắn? Từ Nhu quay đầu chỗ khác, gặp hắn làm cái gì? Vừa rồi lúc hắn uống say ngươi không nghe thấy sao? Ý kiến của hắn đối với thế nhưng là rất lớn, còn cáo trạng với ngươi. Từ Chân giữ chặt tay Từ Nhu, nói khẽ. Tính tình của ngươi vẫn giống như trước kia. Bốn chị em, kỳ thật quật cường nhất, không phải Từ Kính, mà là Từ Nhu trước mắt. Một khi nàng nhận định hoặc là muốn làm chuyện gì đó, chính là 10 con trâu cũng không thể kéo lại. Quá bướng bỉnh. Từ Nhu hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan. Nhân phẩm của tên tiểu tử này không tệ. Hắn đối với ngươi cũng không phải thật sự tức giận, chẳng qua là cho tới nay, hắn đều xem ngươi là người một nhà, tín nhiệm ngươi vô điều kiện. Nhưng ngươi lại cho hắn một đao tại thời khắc mấu chốt. Hắn khẳng định là vô cùng tức giận. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là Từ Thụ hoặc là Từ Kính bán ngươi, ngươi có vui vẻ không? Từ Nhu nhìn Diệp Quan xa xa một cái, không nói gì. Từ Chân lại nói. Định khi nào gặp hắn? Từ Nhu lắc đầu. Ta gặp hắn làm cái gì, hắn cũng không muốn gặp ta. Hắn tới nơi này là vì tìm Tiểu Thụ. Từ Chân khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Từ Nhu lại nói. Đại tỷ, hẹn hôm khác tới gặp ngươi. Đến lúc đó sẽ mang Tiểu Thụ cùng đi. Nói xong, nàng quay người tan biến ở cách đó không xa. Từ Chân sau khi yên lặng một lúc lâu, khe khẽ thở dài. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan ngủ say trước mặt, nàng mỉm cười. Ngay cả Tiểu Kính cũng đều thích ngươi, thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Nói xong, nàng cúi người nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, quay người tan biến ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay. Hai tay của hắn vô thức chạm vào, mềm nhũn. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Vào giờ phút này, hắn đang nằm trên một cái giường. Cái giường này hắn cũng không xa lạ gì. Giường của Từ Chân. Diệp Quan mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía trong ngực. Ở trong ngực hắn chính là Từ Chân, mà tay của hắn đang ôm nàng. Diệp Quan sững sờ. Chính mình không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ là phong ma huyết mạch tác quái? Ở dưới tình huống chính mình uống say, lại dẫn chính mình trở về rồi. Phong ma huyết mạch. Nó hiện tại vô cùng hoài niệm thời gian tháp gia vẫn còn ở đây. Vào thời điểm tháp gia ở đây, cho tới bây giờ đều là tháp gia cõng nồi. Hiện tại tháp gia không ở đây. Ở trên giường, Diệp Quan vào giờ phút này xác thực hết sức nghi hoặc. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đó ngủ, hẳn là ở trên ghế đá. Nhưng lúc tỉnh dậy lại ở trên giường, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hắn bị người mang về. Từ Chân. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân trong ngực. Từ Chân vẫn như cũ mặc là một áo ngủ. Áo ngủ cũng không dày. Bởi vậy, thân thể của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của Từ Chân. Điểm chết người nhất vẫn là, nhìn xuống từ vị trí này của hắn, có thể thấy cổ áo trong áo ngủ. Nàng thật sự chỉ mặc một bộ áo ngủ. Diệp Quan cười khổ. Vị đại tỷ này thật đúng là không có phòng bị chính mình chút nào. Chẳng lẽ nhân phẩm của mình tốt như vậy? Diệp Quan nở nụ cười đắng chát. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, vốn nên là một chuyện rất thoải mái, nhưng đối với hắn mà nói, cũng rất tra tấn. Mặc dù ôm, nhưng lại không thể thật sự làm chút gì đó. Không làm chút gì đó, ôm như thế, rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Diệp Quan hít sâu một hơi, cố nén suy nghĩ lung tung trong lòng, cúi đầu nhìn về phía Từ Chân trong vòng tay. Không thể không nói, Từ Chân thật sự là một nữ tử cực đẹp, dung nhan tuyệt sắc kia, đủ khiến cho vô số nam tử động dung. Vào giờ phút này, nàng khép hờ hai mắt, hô hấp đều đều, cả người nằm gọn trong vòng tay hắn, giống như một con mèo mềm mại, y như là chim non nép vào người. Đây là cảm giác của Diệp Quan vào lúc này. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, Diệp Quan đột nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Mà vào lúc hắn muốn rụt về lại, Từ Chân ở trong ngực hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Không khí đông cứng vào lúc này. Từ Chân nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói: "Người có tức giận không?" Từ Chân chỉ nhìn chằm chằm hắn, vẫn như cũ không nói lời nào. Tâm tư của Diệp Quan nhanh quay ngược trở lại, vốn muốn tìm cớ gì đó, nhưng nghĩ lại, kiếm cớ ở trước mặt người trước mắt này sẽ chỉ khiến nàng xem thường. Thế là, hắn trực tiếp ôm chặt Từ Chân, nói sang chuyện khác: "Chân tỷ, ta nhớ được ta hôm qua không phải đã rời đi rồi sao?" Từ Chân hỏi: "Ngươi vì sao lại hôn ta?" Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, mẹ nó, nói sang chuyện khác không có hiệu quả. Từ Chân nhìn Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời. Nàng rất chân thành. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói: "Không nhịn được." Từ Chân vẫn là nhìn hắn, vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan vội vàng nói: "Chỉ là hôn một cái. Thật ra không có bất kỳ ý tưởng gì khác. Ta có khả năng thề với trời. Trời." Từ Chân sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, liền vùi đầu vào trong ngực hắn. "Ngủ tiếp đi." Diệp Quan thở dài một hơi trong lòng, gật đầu. "Được." Hai người ôm nhau ngủ tiếp. Mà bây giờ, hắn không còn dám làm loạn. Vị chân tỷ này thoạt nhìn hết sức ôn nhu, nhưng nàng nghiêm túc, vẫn có chút dọa người. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vào phòng, nhiệt độ gian phòng chậm rãi tăng lên, ấm áp. Trên giường, Diệp Quan mở hai mắt ra, lần này ngủ thoải mái. Cảm giác mệt mỏi chóng mặt trước đó hoàn toàn biến mất. Dường như cảm nhận được cái gì, Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân trong ngực. Từ Chân không chỉ vòng tay ôm hắn, ngay cả chân cũng gác lên trên người hắn. Không thể không nói, hai người vào giờ phút này rất là mập mờ. Diệp Quan cũng không có ý khác. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng nữ tử trước mắt là ưa thích hắn. Nữ tử này làm việc liền không thể xét theo lẽ thường. Lúc này, chân thần chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy cả người mình đều dán ở trên người Diệp Quan, nàng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Nàng ngồi dậy, sau đó sửa sang lại một chút đầu tóc có chút rối bời. Tiếp theo, nàng đứng dậy đi về phía phòng tắm nơi xa. Không có bất kỳ mất tự nhiên gì. Diệp Quan cũng ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay ánh nắng cực tốt, ấm áp, khiến cho người ta hết sức dễ chịu. Nhớ tới một vài vấn đề Từ Chân hỏi tối hôm qua, hắn chính là cảm thấy có chút xấu hổ những vấn đề kia. Từ Chân vậy mà thật sự hỏi ra, nếu như mình không phải uống say, chỉ sợ là một câu cũng đều không dám trả lời. Khó trách nữ tử này muốn chuốc say mình, thực sự không hợp thói thường. Đúng lúc này, Từ Chân đi ra từ phòng tắm. Nàng đổi áo choàng tắm thành một bộ váy ngủ tơ lụa, váy đến chỗ đầu gối, rất mỏng, có chút trong suốt, loại như ẩn như hiện kia. Diệp Quan nhìn có chút xấu hổ. Vị chân tỷ này là thật sự không coi mình là người ngoài. Từ Chân đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Người muốn tắm rửa không? Diệp Quan gật đầu. Muốn. Hắn một thân mùi rượu, tự nhiên là phải đi tắm một phen. Từ Chân cười nói. Vậy ngươi đi tắm đi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm. Mà vừa tới phòng tắm, hắn liền nhìn thấy một số quần áo. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, cởi quần áo ra, sau đó bắt đầu tắm rửa. Nước lạnh xối xuống từ trên đỉnh đầu, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, để cho nước lạnh rửa sạch thân thể rất sảng khoái. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ đến những gì Từ Chân nói tối hôm qua. Chấp niệm, không thể không nói. Lời của Từ Chân khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Nói là thể hồ quán đỉnh cũng không đủ. Chấp niệm không đáng sợ. Đáng sợ chính là mình không thể trực diện chấp niệm của mình. Tâm tính rất trọng yếu. Tâm tính nếu như tốt, cho dù có chấp niệm cũng không sao. Bởi vì ngươi có khả năng dùng thái độ tích cực lạc quan để đối mặt với chấp niệm của ngươi. Tâm tính không tốt, chấp niệm tức là tâm ma. Đây cũng giống như một thanh đao. Có người thấy nó là hung khí giết người, mà có người thấy nó là lợi khí bảo vệ quốc gia. Tâm tính khác biệt, đối đãi với vạn vật tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Diệp Quan hơi nhếch khóe miệng lên. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng vệ sinh thân thể. Một lát sau, Diệp Quan rời khỏi phòng tắm. Mà lúc này, Từ Chân đang ngồi ở trước bàn ăn, ở trên bàn cơm, đắt một ly sữa bò cùng với một bát mì sợi. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ăn đi. Diệp Quan gật đầu. Hắn đi đến đối diện Từ Chân ngồi xuống. Sau khi ăn hai miếng, Diệp Quan đột nhiên hỏi. Chân tỷ, một người nếu như chém dụng tất cả chấp niệm, sẽ thế nào? Từ Chân cầm sữa bò uống một ngụm, sau đó nói. Chém dụng hết thảy chấp niệm, chính là chém dụng nhân tính. Không có nhân tính, liền sẽ biến thành thần tính. Trên lý luận mà nói, sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Quan nhíu mày. Trở nên càng mạnh. Từ Chân khẽ gật đầu. Nhiều khi, nhân tính thật ra là một loại ràng buộc. Diệp Quan yên lặng. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Làm sao? Diệp Quan hỏi. Không có nhân tính. Có phải hay không rất nhiều người cùng với sự tình đều sẽ không quá quan tâm? Từ Chân gật đầu. Liền giống như ngươi bây giờ. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ quan tâm sinh tử của một đám kiến sao? Diệp Quan im lặng không nói. Để tay lên ngực tự hỏi. Sẽ không? Từ Chân nhìn Diệp Quan. Tu hành, nhiều khi phải chọn hoặc bỏ. Mà loại chọn hoặc bỏ này thường thường là rất thống khổ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Từ Chân cười nói. Ngươi không hiểu. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Không hiểu. Từ Chân mỉm cười. Tu hành là phải tự mình trải qua. Cũng ví dụ như, ta nói rằng dùng dao cắt thân thể sẽ rất đau. Ngươi cũng biết sẽ rất đau. Nhưng nếu như ngươi chưa từng bị dao cắt, ngươi liền sẽ không có loại cảm giác đồng cảm kia. Diệp Quan nhìn Từ Chân, nghiêm túc nghe. Từ Chân tiếp tục nói. Tri thức đi đôi với thực hành là một loại cảnh giới. Tri thức trên lý luận, rất nhiều người đều hiểu. Thế nhưng, lại có bao nhiêu người từng thực tiễn ở giữa biết cùng với làm, là có một lằn ranh vô hình rất lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chọn hoặc bỏ mà ta vừa mới nói với ngươi. Phản ứng của ngươi bây giờ rất bình thản, là bởi vì ngươi còn chưa có trải qua. Chờ sau khi ngươi trải qua, ngươi liền sẽ rõ ràng. Câu nói kia là đau nhức cỡ nào. Diệp Quan yên lặng. Từ Chân cười nói. Con đường tu đạo này, hết sức phức tạp. Từ từ sẽ đến. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, chân thành nói. Nghe một lời nói của Chân tỷ, còn hơn khổ tu trăm năm. Đây cũng không phải vuốt mông ngựa, mà là lời từ đáy lòng. Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan cũng không nói gì thêm. Nhanh chóng ăn xong mì, sau đó nói. Chân tỷ, ta đi đây. Từ Chân gật đầu. Được. Diệp Quan vốn định đứng dậy rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đi đến trước bàn sách một bên. Sau đó cầm bản thảo Từ Chân đưa cho hắn tối hôm qua. Ta lấy về từ từ xem. Nếu có lỗi chính tả, ta sẽ đánh dấu lại. Từ Chân cười nói. Tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Ra cửa rời đi. Sau khi Diệp Quan đi, Từ Chân thả ly sữa bò trong tay ra. Sau đó đi đến trước bàn sách. Sau một lúc lâu, nàng bắt đầu tiếp tục viết. Diệp Quan sau khi rời khỏi chỗ ở của Từ Chân, hắn đi thẳng tới Ngân Hà Học Viện. Mới vừa tiến vào Kiếm Đạo Viện, hắn liền gặp được một người quen, Mộc Uyển Du. Ngoại trừ Mộc Uyển Du, ba người Hiên Viên Lăng cũng ở đây. Nhìn thấy Mộc Uyển Du, Diệp Quan hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mộc Uyển Du thế mà lại ở chỗ này. Mộc Uyển Du vào lúc thấy Diệp Quan, đầu tiên là vui vẻ, nhưng thoáng qua liền trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, thấp giọng nói, ta, Diệp Quan cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến muộn hơn một thời gian. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chút khẩn trương nói, ta, nhìn Mộc Uyển Du khẩn trương, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, làm sao, ta giống người xấu sao? Mộc Uyển Du liền vội vàng lắc đầu. Không phải. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng cười nói. Uyển Du hiện tại là đệ tử Kiếm Đạo Viện chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Uyển Du. Hơi kinh ngạc. Ngươi vào Kiếm Đạo Viện. Mộc Uyển Du nói khẽ. Đúng thế. Nói xong. Nàng nhìn Diệp Quan một cái. Vẫn còn có chút thấp thỏm lo lắng. Diệp Quan cười nói. Vậy kể từ bây giờ, ngươi chính là đệ tử của ta. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấy vẫn giống như trước đó, không có bất kỳ cảm xúc gì khác. Lúc này mới buông lỏng một chút. Diệp Quan đi đến trước mặt mọi người ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Mộc Uyển Du. Ngươi muốn luyện kiếm, Mộc Uyển Du gật đầu. Muốn. Diệp Quan cười nói. Có thể. Ta sẽ tự mình dạy ngươi. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Diệp Quan suy nghĩ một chút, tự mình viết một bản công pháp. Sau đó đưa cho Mộc Uyển Du. Vũ trụ quan huyền pháp. Muốn tu luyện ở loại địa phương này, chỉ có vũ trụ quan huyền pháp mới được. Bởi vì các công pháp khác, căn bản không hấp thu được linh khí. Hiên Viên Lăng thì khác biệt. Nàng tương đối có tiền, có linh thạch, mà Mộc Uyển Du lại không có. Mộc Uyển Du nhìn tờ giấy trước mặt, sau đó hỏi. Chiếu vào phía trên tu luyện là được sao? Diệp Quan gật đầu. Nhớ kỹ chưa? Mộc Uyển Du lại nhìn một lần, sau đó nói. Đã nhớ kỹ toàn bộ. Diệp Quan cười nói. Vậy liền đốt đi. Công pháp này truyền đi, khẳng định sẽ gây ra phiền toái lớn, sẽ mang đến bất lợi cho nàng. Mộc Uyển Du vội vàng đưa cho Diệp Quan. Tay phải của Diệp Quan hơi hơi dùng sức, tờ giấy kia trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành tro tàn. Diệp Quan nhìn về phía Mục Vân cùng với Song Song một bên, cười nói. Ta cũng cho các ngươi một bản công pháp. Nói xong, hắn đều viết cho hai người một bản công pháp. Chuyện này khiến cho hai người hưng phấn không thôi. Tại địa cầu, loại phương pháp tu luyện này thế nhưng là vô cùng chân quý. Ba người đều là như nhặt được chí bảo, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Mà tu luyện chưa được bao lâu, Mộc Uyển Du ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên nhíu chặt lông mày. Sau một khắc, trong miệng nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Quan kinh hãi, hắn vội vàng đỡ Mộc Uyển Du suýt nữa ngã xuống. Ngươi, xảy ra chuyện gì? Mộc Uyển Du lắc đầu, rất thống khổ. Không biết, ta vừa mới tu luyện, cảm thấy đầu như muốn nổ. Diệp Quan cau mày, không nên chứ. Đây chính là vũ trụ quan huyền pháp, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi là tu luyện dựa theo tâm pháp sao? Mộc Uyển Du liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan một lần nữa nhíu lại lông mày. Chẳng lẽ thể chất của Uyển Du có vấn đề? Nghĩ đến chỗ này, hắn quan sát tỉ mỉ thân thể của Uyển Du. Nhưng bởi vì tu vi bị phong ấn, hắn cũng không có phát hiện ra vấn đề gì. Mộc Uyển Du đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Ta không thể tu luyện sao? Diệp Quan an ủi. Đừng có đoán mò. Khẳng định là chỗ nào có vấn đề. Cho dù có vấn đề, ta cũng có thể giải quyết cho ngươi. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Tốt. Nhìn Mộc Uyển Du sắc mặt tái nhợt vô cùng, Diệp Quan nói khẽ. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Mộc Uyển Du khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Có địa phương nghỉ ngơi không? Hiên Viên Lăng nói. Có. Ta có một khu ở riêng ở đây. Diệp Quan gật đầu. Đi. Rất nhanh, hai người tới chỗ ở của Hiên Viên Lăng. Diệp Quan nhẹ nhàng đặt Mộc Uyển Du lên trên giường, đắp mền cho nàng. Nhìn Mộc Uyển Du đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Quan sau khi yên lặng, hắn đi đến bên cạnh Hiên Viên Lăng, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng không hiểu. Đây là, Diệp Quan nói, gia đình nàng không tốt lắm, tới nơi này học tập, khẳng định hết sức thiếu tiền. Ngươi về sau mỗi tháng từ trong thẻ này lấy một chút tiền cho nàng. Chẳng qua, nàng khẳng định không muốn, nhà đầu này bề ngoài yếu đuối. Trong xương cốt cũng là hết sức kiêu ngạo. Ngươi liền nói là kiếm đạo viện Ngân Hà học viện phụ cấp. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Lăng cô nương, ta biết ngươi có linh thạch. Nàng hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, vừa mới cất bước. Mặc dù có công pháp tốt nhất, nhưng không có linh khí. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngươi đến lúc đó cho nàng một ít linh thạch. Coi như là ta mượn ngươi, về sau ta sẽ trả cho ngươi. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi vì sao không tự mình cho nàng? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta cứ như vậy cho nàng, nàng không nhất định sẽ nhận. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Diệp Quan lại nói. Nàng vừa tới Ngân Hà học viện, thế đơn lực bạc, không có chỗ dựa. Có thể sẽ có một chút phiền toái. Vào thời điểm ta không có ở học viện, còn nhờ Lăng cô nương giúp ta chiếu khán một thoáng. Chớ có để cho người khác khi dễ nàng. Hiên Viên Lăng gật đầu. Được. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì nữa. Quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan đi, trên giường, Mộc Uyển Du đột nhiên mở hai mắt ra. Trên gương mặt sạch sẽ như ngọc, hai hàng nước mắt im ắng trượt xuống. Sau khi rời khỏi biệt uyển của Hiên Viên Lăng, Diệp Quan đi tới giảng đường của Ngao Thiên Thiên, lúc này Ngao Thiên Thiên đang giảng bài. Hôm nay Ngao Thiên Thiên mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp. Diệp Quan đứng ở cửa phòng học, lặng lặng nhìn Ngao Thiên Thiên. Nàng giảng rất chân thành, đến mức Diệp Quan đi đến cửa phòng học cũng đều không có phát hiện ra. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện ra ánh mắt của những đệ tử kia. Thế là, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, trên mặt nàng lập tức nổi lên một nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía một đám đệ tử. Tan học, tan học. Một đám học viên lập tức im lặng. Vừa mới lên lớp không được bao lâu, Ngao Thiên Thiên không có để ý mọi người. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Ngươi hôm nay không có tiết sao? Diệp Quan gật đầu. Kiếm đạo viện ít người, một tuần lễ chỉ có 2 tiết. Ngao Thiên Thiên hâm mộ nói, thật là thoải mái. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó hắn giữ chặt tay Ngao Thiên Thiên. Chúng ta đi thôi. Bị Diệp Quan kéo, mặt của Ngao Thiên Thiên lập tức hơi đỏ lên. Nhìn thấy một màn này, nàng những đệ tử kia lập tức quay mặt nhìn nhau. Nữ thần Trầm Luân. Rất nhanh, vô số tiếng thở dài vang lên từ trong phòng học. Triệt để không có cơ hội. Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi ở bên trong sân trường. Ngân Hà học viện là phi thường lớn, có gần 100 tòa kiến trúc. Diệp Quan nhìn bốn phía, sau đó nói. Ta nghe nói trường này quyền quản lý của Ngân Hà Tông. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Đúng vậy, là năm đó Dương Tông chủ sai người thành lập. Thành lập trường này chính là vì đào móc nhân tài bên trên địa cầu, sau đó đưa đến Ngân Hà Tông bồi dưỡng. Diệp Quan nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, cười nói, ngươi ở nơi này có vẻ rất được hoan nghênh. Trên đường đi, không ít người đều sẽ quăng ánh mắt về hướng Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan. Luật pháp ở nơi này, ta cảm thấy Quan Huyền Vũ Trụ có thể tham khảo một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Luật pháp gì? Ngao Thiên Thiên nói. Bên này quy định chỉ có thể cưới một người vợ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ở trong khoảng thời gian đi đến hệ Ngân Hà này, hắn đối với tập tục bên này tự nhiên cũng biết một chút. Xác thực, bên này chỉ có thể cưới một người vợ. Về phần Quan Huyền Vũ Trụ, cũng không có quy định có thể cưới bao nhiêu vợ. Ngươi muốn cưới một vợ hay cưới nhiều vợ, đó là chuyện của ngươi. Nhìn thấy Diệp Quan không nói gì, Ngao Thiên Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ, tức giận. Diệp Quan lắc đầu. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ thần tính mà Từ Chân nói tới. Nếu như mình cũng chặt đứt hết thảy, cả đời chỉ thích kiếm đạo, hẳn là cũng có khả năng trở nên càng mạnh hơn so với hiện tại. Không thể không nói, tạp niệm của mình ở trên phương diện tình cảm thật sự là rất nhiều. Ngao Thiên Thiên đột nhiên dừng bước. Nàng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó buông tay Ngao Thiên Thiên ra, nói khẽ, Thiên Thiên, lời mà ngươi nói cũng không sai. Hết thảy đều là lỗi của ta. Mặc dù ta rất muốn giữ ngươi ở bên cạnh ta, thế nhưng nếu như làm như vậy khiến cho ngươi cảm thấy không vui. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan. Cho nên, nếu như ta muốn rời khỏi ngươi, ngươi sẽ tôn trọng lựa chọn của ta, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Nữ tử Quan Huyền Vũ Trụ đi vào hệ Ngân Hà. Vào sau khi nhìn thấy bên này đều là một vợ một chồng, khẳng định là sẽ có ý khác. Đương nhiên, hắn cũng có thể hiểu được. Muốn trách, liền phải trách Phong Ma huyết mạch nhà mình quá cặn bã. Phong Ma huyết mạch? Ngao Thiên Thiên đột nhiên hỏi. Nếu như tiểu già muốn rời khỏi ngươi thì sao? Diệp Quan lắc đầu. Ta không biết, chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Ngao Thiên Thiên mặt không biểu tình. Thế nhưng nghĩ tới ta rời đi, phải không? Diệp Quan kéo tay Ngao Thiên Thiên. Hắn vốn dĩ còn muốn nói điều gì, nhưng nghĩ lại, chính mình lại muốn không quả quyết sao? Nếu là mình có lỗi, vậy mình không nên tự mình nhận mọi trách nhiệm sao? Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên ôm lấy Ngao Thiên Thiên, sau đó cúi người hôn. Bị Diệp Quan đột nhiên hôn, thân thể Ngao Thiên Thiên trực tiếp như giật điện cứng ở tại chỗ, hai mắt trợn lên. Diệp Quan cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn buông Ngao Thiên Thiên ra. Ngao Thiên Thiên lúc này nắm chặt nắm đấm, đấm về phía ngực hắn. Diệp Quan không có tránh né, hai mắt nhắm nghiền. Mà đợi nửa ngày, hắn lại phát hiện ra không có động tĩnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Nắm đấm của Ngao Thiên Thiên dừng lại ở trước ngực hắn một tấc. Vào giờ phút này, cả khuôn mặt Ngao Thiên Thiên đỏ bừng. Giữa lông mày là vừa thẹn vừa giận, đẹp không gì sánh được. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, nắm chặt tay Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên liếc Diệp Quan một cái. Ngốc cười cái gì? Diệp Quan không nói gì. Hắn lôi kéo Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi về nơi xa. Ngao Thiên Thiên đột nhiên khẽ nói. Tiểu Quan, ta thích nơi này. Diệp Quan gật đầu. Ta cũng ưa thích. Về sau chúng ta tới nơi này định cư. Như thế nào? Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thật sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngao Thiên Thiên cười nói. Một mực ở chỗ này, cuối cùng cũng sẽ ngán. Chúng ta thỉnh thoảng trở về là được. Diệp Quan cười nói. Cũng đúng. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Nàng dùng tay phải nắm chặt tay Diệp Quan, giữa lông mày tràn đầy nhu tình. Diệp Quan nói khẽ. Thiên Thiên, ta vừa rồi, kỳ thật hết sức sợ hãi. Ngao Thiên Thiên hỏi. Sợ cái gì? Diệp Quan nói. Sợ hãi ngươi thật sự lựa chọn rời đi. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Hắn nắm thật chặt tay Ngao Thiên Thiên. Kỳ thật, ngươi hiểu rõ nỗi sợ hãi của ta, đúng không? Ngao Thiên Thiên hơi hơi cúi đầu. Nàng cùng với Diệp Quan ký kết khế ước, hai người dung hợp. Kỳ thật, những cảm xúc của Diệp Quan, nàng là có thể chân chính cảm nhận được. Như Diệp Quan nói, hắn có khả năng gạt người khác, nhưng duy chỉ có không gạt được nàng. Ngao Thiên Thiên mỉm cười. Vì ngươi, ta ngay cả chết cũng đều có thể. Làm sao lại rời khỏi ngươi, trừ phi ngươi không muốn ta đi theo ngươi. Diệp Quan buông tay Ngao Thiên Thiên ra, sau đó thuận thế ôm eo nhỏ của nàng. Chúng ta đều phải cẩn thận. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Hai người cùng đi trên con đường dài sỏi về phía xa. Trải qua sự tình vừa rồi, hai người đã không còn ngăn cách gì nữa, bởi vì đều không thể mất đi lẫn nhau. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, ngươi khi nào thì trở lại Quan Huyền vũ trụ? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, gặp được cha già cùng với cô. Ta nghe ý tứ của chủ nhân đại đạo bút, bọn họ có khả năng cũng sẽ rời khỏi hệ ngân hà. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quan, rời khỏi hệ ngân hà. Diệp Quan gật đầu. Mặc dù nơi này rất tốt, nhưng bọn họ khẳng định sẽ không ở nơi này mãi mãi. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Xác thực. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Người biết bọn họ ở nơi nào không? Diệp Quan cười khổ. Không biết, nhưng ta biết. Phong ấn ở nơi này là do cha già làm. Ngao Thiên Thiên nói. Ông ấy hẳn là không muốn nơi này bị người tu luyện bên ngoài quấy rầy. Diệp Quan trầm giọng nói. Ta là hoài nghi ông ấy đang cố ý nhằm vào ta. Ngao Thiên Thiên cười nói. Sao lại thế? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Ta muốn lên lớp. Buổi chiều còn có một tiết thực tiễn. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó vòng lấy eo Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên vội vàng lui lại mấy bước. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Mang tai đỏ bừng. Ở đây có nhiều người. Người chớ có làm loạn. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Được. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên do dự một chút. Sau đó bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Thừa dịp hắn còn chưa phản ứng lại chính là khẽ hôn hắn một cái. Diệp Quan còn chưa kịp cảm thụ kỹ càng. Ngao Thiên Thiên đã bỏ chạy thật nhanh. Nhìn Ngao Thiên Thiên chạy đi. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Kỳ thật, hắn đột nhiên cảm thấy. Mỗi ngày cứ sống như thế này cũng rất tốt. Trở lại Quan Huyền vũ trụ lại phải chiến đấu. Thực sự quá mệt mỏi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến sau lưng Diệp Quan. Người tới chính là Hiên Viên Lăng. Diệp Quan quay người, cười nói. Lăng cô nương. Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn. Vị Thiên Thiên đạo sư vừa rồi là gì của ngươi? Diệp Quan nói. Vợ. Vợ. Hiên Viên Lăng chớp chớp mắt, không nói lời nào. Diệp Quan hỏi. Làm sao vậy? Hiên Viên Lăng liền vội vàng lắc đầu. Không có gì. Diệp Quan cười nói. Hiện tại đi Hiên Viên tộc các ngươi. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nói. Đi. Hiên Viên Lăng gật đầu. Sau đó mang theo Diệp Quan đi ra bên ngoài. Sau khi đi ra bên ngoài, một chiếc xe đã đợi ở cửa ra vào. Hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Xe này tương đối đặc biệt. Chỗ ngồi phía sau cùng với chỗ ngồi phía trước bị ngăn cách, mà không gian chỗ ngồi phía sau vô cùng rộng lớn, có thể làm giường ngủ. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Uyển Du nàng không có việc gì chứ? Hiên Viên Lăng cười nói, không có gì đáng ngại, ngươi yên tâm. Ta đã sắp xếp người bảo hộ nàng ở trường học, nàng sẽ không bị người khi dễ. Diệp Quan gật đầu, tốt. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, ngươi hỏi đi. Hiên Viên Lăng chân thành nói, ngươi đến cùng có mấy người vợ? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, rõ ràng không nghĩ tới Hiên Viên Lăng lại hỏi vấn đề này. Hiên Viên Lăng cười nói, nói một chút đi. Quen thuộc cùng với Diệp Quan, nàng hiện tại cũng bớt đi một chút câu nệ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, mấy người, mấy người. Hiên Viên Lăng lập tức hứng thú, đều ở hệ Ngân Hà sao? Diệp Quan lắc đầu. Hiên Viên Lăng mỉm cười, không tiếp tục hỏi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta có phải hay không quá hoa tâm rồi? Hiên Viên Lăng cười nói, ngươi biết cha ta có bao nhiêu vợ không? Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, theo ta biết, liền có không sai biệt lắm trên 100 người. Mẹ nó. Diệp Quan trực tiếp nói tục, phát giác được lỡ lời. Hắn vội vàng nói, thật xin lỗi, chẳng qua là, nơi này không phải một vợ một chồng sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu cười một tiếng, ngươi thật đáng yêu. Diệp Quan không hiểu. Hiên Viên Lăng cười nói, ở bề ngoài là như vậy, nhưng sau lưng. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, ngươi có thể làm được yêu tất cả bọn họ như nhau. Diệp Quan gật đầu, có thể. Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn, nếu như, ta nói nếu như, ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi chọn người nào? Diệp Quan hỏi lại, Lăng cô nương, ngươi đã từng yêu đương chưa? Hiên Viên Lăng lắc đầu, chưa. Diệp Quan nghiêm mặt nói, ngươi không biết yêu là gì đâu, đừng hỏi nữa. Biểu lộ của Hiên Viên Lăng cứng đờ. Nhìn thấy mặt Hiên Viên Lăng đen lại, Diệp Quan không tim không phổi nở nụ cười. Lực sát thương câu nói kia của Diệp Quan rõ ràng rất lớn. Trên đường đi Hiên Viên Lăng cũng đều không có nói chuyện với hắn. Mà lúc này, xe của bọn hắn đã rời khỏi nội thành, tiến vào trong một mảnh núi rừng. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình bắt đầu dần dần sao động. Lực lượng huyết mạch, mặt mũi Diệp Quan tràn đầy kinh ngạc. Không phải phong ma huyết mạch, mà là một loại lực lượng huyết mạch khác. Chuyện gì đã xảy ra? Không thể không nói, Diệp Quan tại thời khắc này có chút mộng. Hắn không nghĩ tới, một loại huyết mạch khác trong cơ thể mình vậy mà sẽ sao động vào lúc này. Hắn là biết được, trong cơ thể hắn có 3 loại huyết mạch. Một loại là phong ma huyết mạch, còn có một loại huyết mạch là đến từ huyết mạch mẫu thân tần quan của hắn. Còn có một loại hắn không biết, cũng chưa từng xuất hiện qua. Lực lượng huyết mạch xuất hiện hiện tại này là đến từ huyết mạch của mẫu thân tần quan hắn. Huyết mạch của mẫu thân là gì? Diệp Quan cau mày, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng bên cạnh. Lăng cô nương, người có được huyết mạch đặc thù không? Nghe vậy, trong mắt Hiên Viên Lăng lóe lên một vệt khác biệt. Ngươi, làm sao biết? Diệp Quan liền vội hỏi, huyết mạch của ngươi là gì? Hiên Viên Lăng có chút lưỡng lự. Diệp Quan nói, không tiện nói sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu, cũng không phải, chỉ là có chút chấn kinh. Diệp công tử, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Diệp Quan nhìn Hiên Viên Lăng, ngươi có thể nói cho ta biết trước không? Hiên Viên Lăng trầm giọng nói, viêm hoàng huyết mạch. Diệp Quan nhíu mày, viêm hoàng huyết mạch. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, Diệp công tử, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Diệp Quan chân thành nói, có thể cho ta cảm thụ một chút huyết mạch của ngươi không? Mặt Hiên Viên Lăng trong nháy mắt liền đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy, không không. Diệp Quan sửng sốt. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấp giọng nói, Diệp công tử, ngươi đừng có nói loại lời khinh bạc như vậy. Diệp Quan trừng mắt nhìn, Lăng cô nương, ngươi có phải đã hiểu lầm gì rồi? Hiên Viên Lăng cúi đầu, mặt đỏ bừng, không nói lời nào. Diệp Quan tê người, ta ta nói cái gì rồi? Cảm thụ một chút lực lượng huyết mạch, khinh bạc, tập tục hệ ngân hà. Nhưng vào lúc này, xe ngừng lại. Hiên Viên Lăng vội vàng mở cửa xe chạy xuống. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Người ngoài nhìn thấy, còn cho là ta làm gì ngươi đấy. Hiên Viên Lăng đang chạy giường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại quay trở lại. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, mặt vẫn như cũ có chút đỏ. Diệp công tử, ngươi đi theo ta đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Ở dưới sự dẫn đường của Hiên Viên Lăng, hai người đi về phía nơi xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua cách đó không xa, ở ngoài ngàn mét. Nơi đó có một tòa sơn trang xa hoa. Sơn trang xây dựng ở trên đỉnh núi, vô cùng to lớn khí phái. Ở bốn phía, ẩn giấu một chút khí tức mịt mờ. Trên đường đi, Hiên Viên Lăng yên lặng không nói lời nào, bước nhanh đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Lăng cô nương, ngươi có thể đã hiểu lầm. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Ta biết Diệp công tử không có ý tứ gì khác. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi có thể nói rõ chi tiết cho ta không? Hiên Viên Lăng lắc đầu, không thể. Diệp Quan im lặng. Rất nhanh, Hiên Viên Lăng dẫn hắn tới chỗ cửa lớn một tòa sơn trang. Cửa lớn vô cùng cổ lão, phía trên vẽ một số yêu thú kỳ dị, vô cùng hung hãn. Lúc này, cửa lớn mở ra. Hiên Viên Lăng dẫn Diệp Quan đi vào trong sơn trang. Diệp Quan tò mò đánh giá bốn phía, cổ điện tầm 10 tòa. Ở phía xa, còn có một tòa tháp cao màu đen, cao 9 tầng. Cả tòa sơn trang tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa. Nơi này cùng với thế giới đô thị phía ngoài, tựa như là hai thế giới. Đối với nơi này, trong lòng Diệp Quan cũng là tò mò vô cùng, bởi vì đi tới đây, cỗ lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn kia liền càng ngày càng dao động. Nơi này khẳng định có đồ vật gì đó, hoặc là người có liên quan với huyết mạch của hắn. Vào lúc Hiên Viên Lăng dẫn Diệp Quan đi vào một tòa tiểu viện, một vị nam tử ngăn ở trước mặt hai người. Lông mày của nam tử cùng với Hiên Viên Lăng giống nhau đến mấy phần. Hiên Viên Lăng nói, nhị ca. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt đánh giá Diệp Quan, không nói gì. Hiên Viên Lăng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người đi về phía nội điện cách đó không xa. Sau khi tiến vào điện, trong điện có một nam tử trung niên ngồi. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, cách ăn mặc cổ trang. Hai mắt lăng lệ. Trên người có một cỗ khí thế không giận tự uy. Ở bên cạnh nam tử trung niên, có một người mỹ phụ đứng, khoảng 40 tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng, ung dung hoa quý. Mà sau khi Diệp Quan cùng với Hiên Viên Lăng đi tới, ánh mắt của hai người vẫn ở trên người Diệp Quan. Ánh mắt của nam tử trung niên mang theo một tia tính xâm lược, phảng phất như muốn nhìn thấu Diệp Quan. Mà ánh mắt của mỹ phụ thì mang theo một chút hiếu kỳ. Hiên Viên Lăng đột nhiên có chút khẩn trương, bởi vì bầu không khí này có chút không thích hợp. Diệp Quan cũng là không có suy nghĩ nhiều, hắn ôm quyền đối với hai người, sau đó nói, chào bá phụ bá mẫu. Hắn coi Hiên Viên Lăng là bằng hữu, bởi vậy, đối với cha mẹ của Hiên Viên Lăng, hắn tự nhiên cũng sẽ tôn kính. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, ngồi đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống. Mỹ phụ đánh giá Diệp Quan, trong mắt có kinh ngạc. Thiếu niên này đi tới đây, lại có thể mảy may không khẩn trương. Hơn nữa, ôn tồn lễ độ, ung dung không vội, khí độ bất phàm. Đây là đánh giá của Mỹ phụ đối với Diệp Quan trong lòng. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, xem ngôn hành cử chỉ của ngươi, xem ra cũng không phải bình thường người. Ngươi cũng hẳn là con em thế gia, phải không? Diệp Quan gật đầu. Xem như vậy, nam tử trung niên lại hỏi, không biết là thế gia nào? Diệp Quan nói, Diệp gia, Diệp gia. Nam tử trung niên cau mày, trong tứ đại gia tộc không có Diệp gia. Không chỉ tứ đại gia tộc không có, một số thế gia hơi kém hơn một chút phía dưới cũng không có họ Diệp. Y không có vì vậy mà sinh lòng khinh thị, tương phản, trong lòng càng ngưng trọng hơn. Phần khí độ của thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải thế gia bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Lai lịch bất phàm. Đây là đánh giá của nam tử trung niên vào giờ phút này đối với Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nói. Lăng cô nương nói bá phụ muốn gặp ta một lần. Nam tử trung niên gật đầu. Nghe nói Hiên Viên Lăng quen biết một người bạn rất không tệ, cho nên ta muốn gặp mặt, mạo muội mời Diệp công tử đến, còn xin Diệp công tử thứ lỗi. Nghe nam tử trung niên nói, Hiên Viên Lăng lập tức có chút chấn kinh, bởi vì nàng rất ít gặp được cha mình khách khí đối với người khác như thế. Diệp Quan cười nói, bá phụ nói quá lời, ta mới tới Yến Kinh, chưa quen cuộc sống nơi đây. May mắn được Lăng cô nương cùng với Hiên Viên tộc nhiều lần tương trợ. Theo lý mà nói, vốn nên sớm ngày tới bái phỏng, nhưng bởi vì việc vặt quấn thân, hôm nay mới tới thăm. Như thế mà nói, là ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Mỹ phụ nhìn Diệp Quan nho nhã lễ độ, trong mắt lập tức toát ra ý cười. Trong mắt nam tử trung niên cũng là lóe lên một vệt tán thưởng. Vẻ mặt không còn nghiêm túc giống như trước đó. Diệp công tử, ta nghe Hiên Viên Lăng nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng một bên. Nhìn thấy nam tử trung niên nhìn mình, Hiên Viên Lăng chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên hơi khẩn trương. Nhìn thấy một màn này, trong lòng nam tử trung niên thở dài. Nhà đầu ngốc này, ngay cả cha ngươi cũng đều lừa gạt. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Diệp công tử, ngươi đã là kiếm tu, hẳn là rất am hiểu kiếm. Vừa vặn, Hiên Viên tộc chúng ta ưa thích cất giữ danh kiếm, để Hiên Viên Lăng dẫn ngươi đi nhìn một chút. Nếu như có yêu mến, cầm một thanh thích hợp phòng thân. Nói xong, y nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Mang Diệp công tử đi kiếm các xem một chút. Hiên Viên Lăng liền vội vàng gật đầu. Vâng. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi ra bên ngoài. Mà khiến cho Diệp Quan có chút không hiểu là Hiên Viên Lăng lôi kéo chính là tay hắn. Nhìn hai người rời đi, trong điện, nam tử trung niên thấp giọng thở dài. Nhà đầu này, ngay cả cha ruột mẹ ruột cũng đều lừa gạt. Mỹ phụ cười nói. Mặc dù hai người không phải tình lữ, nhưng nhìn ra được, nhà đầu này cũng không chán ghét vị Diệp công tử này, không đúng. Phải nói là còn có chút ưa thích. Nghĩ đến hành động cuối cùng của Hiên Viên Lăng giống như là để chứng minh, chủ động lôi kéo tay Diệp Quan. Nàng chính là có chút cảm thấy buồn cười. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Thiếu niên này khí độ bất phàm, không phải người bình thường. Nếu như bọn hắn thật sự ở cùng một chỗ, để cho hắn thử đi xem tổ kiếm, cũng không phải là không thể được. Nhưng nếu như bọn hắn cũng không có ở cùng một chỗ, cho dù chúng ta đồng ý, các trưởng lão bên trong tộc cũng sẽ không đồng ý cho hắn đi thử tổ kiếm. Mỹ phụ khẽ gật đầu. Xác thực. Nam tử trung niên nhìn về phía ngoài điện, lộ ra ánh mắt phức tạp. Đều là con cháu chúng ta không có năng lực, mới để cho tổ kiếm bị long đong đến nay. Sau khi ra khỏi nội điện, Hiên Viên Lăng vội vàng buông lỏng tay Diệp Quan ra, mang tai đỏ bừng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Lăng cô nương, người đây là... Hiên Viên Lăng vội vàng nói, không có gì, chúng ta đi kiếm các đi. Diệp Quan gật đầu, được. Hắn cũng muốn nhìn một chút kiếm mà Hiên Viên tộc cất giữ. Hiên Viên Lăng dẫn Diệp Quan đi vào kiếm các. Vừa tiến vào kiếm các, Diệp Quan chính là thấy được vô số kiếm. Có kiếm treo trên vách tường, có kiếm thì được trưng bày trên kệ, rất nhiều. Giữa sân chí ít có hơn vạn thanh kiếm. Mà trong nháy mắt Diệp Quan bước vào kiếm các, kiếm bên trong cả tòa kiếm các đột nhiên hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Hiên Viên Lăng đột nhiên biến đổi. Diệp Quan dùng tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đè ép. Giữa sân, hết thảy kiếm bình tĩnh lại. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Những kiếm này đặt ở địa cầu, xác thực đều là hảo kiếm. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là hết sức bình thường. Dù sao, hắn thế nhưng là mới bắt đầu liền cầm hành đạo kiếm. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng, cười nói, được. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói, ta kỳ thật là lừa Diệp công tử. Ta dẫn ngươi tới nơi này, là nói với cha mẹ ta, ngươi là, Diệp Quan nói, bạn trai. Hiên Viên Lăng trợn hai mắt lên, ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt mà cha mẹ ngươi nhìn ta, hết sức không thích hợp. Còn có vị ca ca kia của ngươi. Hiên Viên Lăng cười khổ. Diệp Quan nói, mục đích của ngươi là. Hiên Viên Lăng trầm giọng nói, Diệp công tử, ta không có ý xấu. Diệp Quan gật đầu, ta biết, chẳng qua là ta rất hiếu kỳ. Hiên Viên Lăng nói. Hiên Viên tộc chúng ta có một thanh tộc kiếm, tên là Hiên Viên. Chính là bội kiếm của tiên tổ Hiên Viên đế thời kỳ thượng cổ. Kiếm này truyền đến nay, tổng cộng có 2 đời chủ nhân. Diệp Quan nhíu mày. 2 đời chủ nhân. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đời chủ nhân thứ nhất chính là tiên tổ, chủ nhân đời thứ hai. Ta không biết. Chỉ biết là kiếm này năm đó bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, rời khỏi hệ ngân hà, từng bị một vị kiếm tu thần bí thu được. Vị kiếm tu kia sau khi dùng một đoạn thời gian, liền đưa nó về hệ ngân hà, về trả lại cho Hiên Viên tộc chúng ta. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Kiếm tu thần bí. Hiên Viên Lăng nói. Đúng thế. Chúng ta không biết thân phận chân thật của đối phương. Nghe năm đó tiên tổ nói, vị kiếm tu kia thích mặc một bộ trường bào thanh sam, bên người luôn có một tiểu yêu thú màu trắng đi theo. Biểu lộ của Diệp Quan ngưng kết trong nháy mắt. Thanh sam trường bào. Tiểu yêu thú màu trắng. Còn mẹ nó là ông nội. Mẹ nó. Diệp Quan cũng đều chấn kinh. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Hiên Viên Lăng có chút hiếu kỳ. Diệp công tử, ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói. Vị kiếm tu kia còn có đặc thù gì khác không? Hiên Viên Lăng lắc đầu. Ta không biết, bởi vì đã quá lâu. Diệp Quan im lặng không nói. Dựa theo miêu tả của Hiên Viên Lăng, hẳn là ông nội. Hắn không nghĩ tới. Ông nội cùng với Hiên Viên tộc vậy mà từng có một đoạn sâu xa như vậy. Mà hắn hiện tại có chút hiếu kỳ đối với thanh kiếm kia, từng được ông nội dùng. Vậy khẳng định không phải kiếm bình thường. Hiên Viên Lăng đột nhiên chân thành nói. Kiếm này là tổ kiếm của Hiên Viên tộc chúng ta cho tới nay. Hậu đại Hiên Viên tộc chúng ta vẫn luôn không ngừng muốn để cho kiếm này ra khỏi vỏ, tái hiện thế gian, nhưng đều chưa từng thành công. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Ngươi muốn để cho ta thử một chút? Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười nói. Ta nguyện ý thử một chút. Hiên Viên Lăng muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói. Làm sao? Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Kiếm này là tổ kiếm của Hiên Viên tộc chúng ta, là không thể nào cho người ngoài thử. Diệp Quan cười khổ. Vậy ngươi bảo ta tới đây. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cau mày. Con rể Hiên Viên tộc có thể. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, nói khẽ. Đúng thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, lập tức trầm mặc. Vì một thanh kiếm mà bán thân thể. Diệp Quan có chút lưỡng lự, hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng. Nếu như là cô nương này, ngược lại cũng không phải không thể ủy khuất thân thể của chính mình một thoáng. Phát giác được vẻ mặt của Diệp Quan, mặt của Hiên Viên Lăng lập tức đỏ lên. Người chớ có suy nghĩ nhiều, ý của ta là, chúng ta có thể giả vờ làm bạn trai bạn gái. Diệp Quan nhíu mày, giả vờ. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, làm sao giả vờ? Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, nói khẽ. Chính là bình thường chúng ta biểu hiện thân mật một chút là được. Diệp Quan nói. Kiểu như nắm tay. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan gật đầu. Có thể. Hắn xác thực muốn gặp thanh kiếm kia một lần. Kiếm có thể được ông nội dùng qua. Khẳng định vô cùng không tầm thường. Hiên Viên Lăng nói. Nếu là giả vờ, liền phải giả vờ chân thật một chút. Kể từ hiện tại. Ngươi đừng gọi ta là Lăng cô nương, gọi ta là Lăng Lăng, biết chưa? Diệp Quan gật đầu. Biết rồi. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Còn có, vào thời điểm bình thường, tận lực biểu hiện thân mật một chút. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta chính là diễn kịch, biết không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Biết rồi. Hiên Viên Lăng cười nói. Kiếm ở nơi này, có yêu thích thanh nào không? Diệp Quan lắc đầu. Hiên Viên Lăng nói. Vậy ta dẫn ngươi đi ra bên ngoài dạo chơi. Diệp Quan cười nói. Được. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói. Này. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Nghi hoặc. Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn. Vừa mới nói xong, ngươi liền quên rồi. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó chủ động kéo tay Hiên Viên Lăng. Đi. Bị Diệp Quan kéo. Mặt của Hiên Viên Lăng lập tức hơi ửng đỏ. Nhịp tim cũng có chút gia tốc, nhưng vẫn nỗ lực bảo trì trấn định. Diệp Quan đột nhiên nói. Lăng, Lăng, người giúp ta thu hoạch được tổ kiếm của nhà các ngươi. Ngươi có ích lợi gì chứ? Hiên Viên Lăng nhìn hắn một cái, sau đó nói, về sau ngươi sẽ biết. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi hai người rời khỏi kiếm các, Hiên Viên Lăng dẫn Diệp Quan đi về phía hậu sơn. Trên đường đi, hai người hấp dẫn ánh mắt của không ít người Hiên Viên tộc. Rất nhanh, sự tình hai người tay trong tay cấp tốc truyền ra khắp toàn bộ Hiên Viên tộc. Mặt Hiên Viên Lăng rất đỏ, còn may có mạng che mặt, bằng không sẽ đỏ đến mức không thể gặp người. Thấy ánh mắt của người bốn phía, Diệp Quan đột nhiên dừng bước, hắn buông tay ra, sau đó nghiêm mặt nói, Lăng cô nương, ta cảm thấy dạng này không ổn. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, không hiểu, làm sao? Diệp Quan lắc đầu, Lăng cô nương, việc này đối với ta tự nhiên là không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với danh dự của ngươi khẳng định là có ảnh hưởng cực lớn, việc này nếu như truyền đi, ngươi về sau làm sao kết hôn? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói, việc này là ta không có cân nhắc chu đáo. Đợi chút nữa chúng ta nói rõ ràng với cha mẹ ngươi, hẳn là còn có thể cứu vãn. Hiên Viên Lăng nói, ngươi không muốn thanh kiếm kia sao? Diệp Quan lắc đầu, ta rất tò mò đối với thanh kiếm kia, muốn gặp một lần, nhưng ta cảm thấy loại phương thức này không tốt, chủ yếu là có ảnh hưởng không tốt đối với ngươi. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trên mặt nổi lên một nụ cười. Nàng chủ động kéo tay Diệp Quan, sau đó nói, không sao cả. Diệp Quan nghi hoặc, Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, tại hệ Ngân Hà, chỉ cần không có kết hôn, nữ hài tử có bạn trai là chuyện rất bình thường. Diệp Quan yên lặng, Hiên Viên Lăng cười nói, ta không có lừa ngươi, đi thôi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Diệp Quan đột nhiên nói, tại hệ Ngân Hà, chỉ cần không có kết hôn, nam nhân nói chuyện với nhiều bạn gái, có phải hay không cũng rất bình thường. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng vậy, chẳng qua, không thể đồng thời nói chuyện. Nói đến đây, nàng cau mày, nhìn về phía Diệp Quan, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, không, không có. Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, đừng nghĩ lung tung, biết không? Diệp Quan gật đầu, ta chỉ là hỏi một chút. Hiên Viên Lăng cười cười, sau đó nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan nhanh chóng đi về phía nơi xa. Chỉ chốc lát, Hiên Viên Lăng lôi kéo Diệp Quan đi lên đỉnh núi ở hậu sơn. Nơi này là chỗ cao nhất mỏm núi. Nếu nhìn gần, có thể thấy cả tòa sơn trang Hiên Viên. Nếu nhìn xa, có thể thấy thành phố Yến Kinh. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, này. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng cười nói, ta mang ngươi tới nơi này cũng không phải là vì ngắm phong cảnh. Ngươi hãy cẩn thận cảm thụ nơi này một chút. Cảm thụ? Diệp Quan hơi sững sờ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to. Linh khí? Ở cái địa phương này, hắn vậy mà cảm nhận được rất nhiều linh khí. Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn. Nơi này có một đầu linh mạch chẳng qua, rất nhỏ. Ngươi không phải nói ngươi thiếu linh khí sao? Ngươi có thể hấp thu một phen. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Hắn biết, linh khí này tại địa cầu là vô cùng chân quý. Cho dù là Hiên Viên thế gia, e rằng là cũng chỉ có đầu linh mạch này. Hiên Viên Lăng nghi hoặc, cái gì mà vì sao? Diệp Quan nhìn Hiên Viên Lăng, chân thành nói, Lăng cô nương, linh khí này hết sức chân quý. Hiên Viên Lăng lắc đầu, quay người, không nói lời nào, có chút tức giận. Diệp Quan không hiểu ra sao. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, đồ vật ngươi tặng ta không chân quý sao? Mặc kệ là công pháp hay là kiếm kỹ kia, cho dù đặt ở Ngân Hà Tông cũng đều là phi thường hiếm hoi đúng không? Lúc ngươi tặng cho ta, tại sao không có nghĩ tới những thứ kia hết sức chân quý? Diệp Quan yên lặng. Hiên Viên Lăng quay người nhìn về phía Diệp Quan, có chút bất mãn. Ta để cho ngươi hấp thu một chút linh khí, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Quan cười khổ. Ta không phải là ý tứ này. Linh khí này quá chân quý. Ngươi không có được sự cho phép của cha mẹ ngươi liền dẫn ta tới hấp thu. Ta sợ ngươi bị bọn họ trách cứ. Hiên Viên Lăng cười nói. Bọn họ không có nhỏ mọn như vậy. Ngươi nhanh hấp thu đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh, linh khí phát tán bốn phía vọt về phía hắn. Hắn cũng không có hấp thu linh mạch sâu trong lòng đất, chỉ hấp thu linh khí do linh mạch phát ra. Bởi vì nếu như hấp thu linh mạch sâu trong lòng đất, hắn có thể trực tiếp hút sạch linh mạch kia. Làm như thế, tự nhiên là có chút quá không có suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Diệp Quan đứng lên. Lúc này, linh khí trong cơ thể hắn nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đó. Gấp 10 lần. Cho dù tu vi của hắn hiện tại bị phong ấn, muốn giết một vị tông sư cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Lăng cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Quan cảm thụ một thoáng linh khí trong cơ thể, sau đó cười nói, có muốn bay hay không? Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn, ngự kiếm. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng liền nói ngay, muốn. Diệp Quan vừa động tâm niệm, Vân Tú kiếm mà Hiên Viên Lăng tặng cho hắn bay ra. Hắn giữ chặt tay Hiên Viên Lăng đứng ở trên thân Vân Tú kiếm. Sau một khắc, hắn khẽ động tâm niệm. Kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn chỉ là ngự kiếm đơn thuần, cũng không có sử dụng lực lượng tu luyện. Ở trong nháy mắt kiếm bay lên, Hiên Viên Lăng bị hù trực tiếp ôm chặt Diệp Quan. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Hiên Viên Lăng sẽ sợ. Hiên Viên ôm rất chặt khiến Diệp Quan có chút xấu hổ. Hắn do dự một chút, sau đó nói, Lăng cô nương, chớ sợ, ngươi nhìn chung quanh một chút đi. Nghe được Diệp Quan, Hiên Viên Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn dãy núi phía dưới cấp tốc thu nhỏ. Nàng lại vội vàng nhắm hai mắt lại, hơn nữa sắc mặt vô cùng tái nhợt. Diệp Quan phát giác được có chút không đúng. Làm sao vậy? Hiên Viên Lăng ôm thật chặt hắn, run giọng nói, ta sợ độ cao, sợ độ cao. Diệp Quan ngây cả người, chợt lắc đầu cười một tiếng. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vòng lấy vòng eo của Hiên Viên Lăng. Ta sẽ đỡ ngươi, ngươi chớ có sợ. Hiên Viên Lăng vẫn là lắc đầu liên tục. Diệp Quan cười nói, ngươi không phải muốn học kiếm sao? Ngươi không phải muốn ngự kiếm phi hành sao? Nếu như sợ, vậy còn học cái gì? Nghe được Diệp Quan, Hiên Viên Lăng do dự một chút. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù vẫn còn có chút sợ, nhưng cũng không có khẩn trương như vừa rồi. Mà Diệp Quan cũng là thả chậm tốc độ ngự kiếm. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Lăng cuối cùng không còn khẩn trương nữa. Nàng hưng phấn nói, thật sự chính là ngự kiếm. Diệp Quan cười nói, đúng thế. Hiên Viên Lăng đang muốn nói chuyện, nhưng dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bởi vì nàng hiện tại cách Diệp Quan rất gần. Hơn nữa, hai tay còn ôm Diệp Quan. Tư thế này thật sự là có chút mập mờ. Trong lòng ngượng ngùng, nàng muốn thu hồi tay theo bản năng. Nhưng lại sợ, trong lúc nhất thời, có thể nói là vô cùng xoắn suýt. Mà lúc này, Diệp Quan cũng phát hiện ra dị dạng của Hiên Viên Lăng. Hắn chậm rãi ngự kiếm trở về trên ngọn núi. Sau đó buông Hiên Viên Lăng ra. Hiên Viên Lăng cũng buông Diệp Quan ra. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, mặc dù không có xấu hổ, nhưng lại có chút thất lạc. Diệp Quan cười nói, cảm giác như thế nào? Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, rất tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ta cũng có thể ngự kiếm phi hành giống như ngươi sao? Diệp Quan gật đầu, có thể, nơi này có linh khí, dùng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể làm được ngự kiếm phi hành. Hiên Viên Lăng hơi hơi cúi đầu, nhưng ta có chút sợ. Diệp Quan cười nói, không có việc gì, đến lúc đó ta mang theo ngươi, chúng ta bay mấy lần, chờ ngươi quen thuộc, ngươi liền sẽ không còn sợ. Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn, một lời đã định. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng cười nói, chúng ta trở về đi. Nói xong, nàng chủ động lôi kéo tay Diệp Quan đi xuống dưới núi. Trên đường đi, Hiên Viên Lăng đột nhiên hỏi, ngươi sở dĩ muốn nhìn một chút tổ kiếm của Hiên Viên tộc chúng ta là bởi vì duyên cớ vị thanh sam kiếm tu kia. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết vị kiếm tu kia? Diệp Quan nói, nhận biết. Hiên Viên Lăng có chút hiếu kỳ. Nếu như tu vi của ngươi không có bị phong ấn, ngươi và đối phương ai lợi hại hơn? Diệp Quan cười nói, ở trước mặt ông ấy, ta chính là một đứa cháu trai. Hiên Viên Lăng, cháu trai. Hiên Viên Lăng ngẩn người, sau đó lắc đầu. Ta cũng không tin, người lợi hại như vậy. Vị thanh sam kiếm tu kia khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Diệp Quan cười cười, không nói gì thêm. Không thể nói lung tung được. Hiện tại đã bị cha già nhằm vào. Nếu như lại đắc tội ông nội, như vậy thời gian này coi như thật sự không có cách nào qua. Quan hệ cùng với ông nội phải giữ gìn thật tốt. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói. Vị thanh sam kiếm tu kia, ngươi thật sự nhận biết? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Nhận biết. Hiên Viên Lăng trợn hai mắt lên. Ngươi chẳng lẽ là lão quái vật đã sống vô số năm? Diệp Quan không nhịn được bật cười. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi. Thời gian tại hệ Ngân Hà cùng với bên ngoài vũ trụ trôi qua không giống nhau. Hiên Viên Lăng cười nói. Thì ra là thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó nói. Chúng ta xuống núi thôi. Hiên Viên Lăng gật đầu. Hai người sau khi xuống núi, trực tiếp được mời đến trong một gian đại điện. Vào giờ phút này trong đại điện, một đám cường giả Hiên Viên tộc đều có mặt, khoảng chừng 20 người. Mọi người ngồi quanh bàn. Ngồi ở vị trí cầm đầu chính là phụ thân của Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Kỳ. Mà ở bên cạnh y thì là mẫu thân của Hiên Viên Lăng. Trên mặt bàn bày đủ loại món ngon, vô cùng phong phú. Nhìn ra được, Hiên Viên tộc đối với Diệp Quan vẫn là vô cùng coi trọng. Nhìn hai người tay nắm đi tới, vẻ mặt của một đám cường giả Hiên Viên tộc trong điện đều là trở nên cổ quái. Bị mọi người vây xem, mặt Hiên Viên Lăng hơi đỏ lên, tay phải nắm chặt tay Diệp Quan. Hiên Viên Kỳ liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói, ngồi đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Hiên Viên Kỳ nhìn về phía Diệp Quan, giơ ly rượu lên, cười nói, Diệp công tử, hoan nghênh ngươi đến Hiên Viên tộc. Diệp Quan giơ ly rượu lên, cảm tạ bá phụ chiêu đãi. Dứt lời, hai người uống một hơi cạn sạch. Sau đó chính là ăn cơm, mà trong lúc dùng cơm, một đám cường giả Hiên Viên tộc cũng không tận lực nhằm vào Diệp Quan. Tối đa cũng chỉ là hỏi một chút thân phận lai lịch của hắn. Hôm nay ở đây, đều là cao tầng Hiên Viên tộc, mà có thể làm được cao tầng, tự nhiên đều không phải người bình thường. Ngay từ đầu, bọn hắn đối với Diệp Quan vẫn là tương đối hiếu kỳ, dù sao. Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Lăng mang nam nhân trở về. Mà ngay từ đầu, bởi vì duyên cớ địa vị của Hiên Viên tộc ở trong xã hội, trong lòng bọn hắn đối với Diệp Quan vẫn còn có chút khinh thị. Dù sao, Hiên Viên tộc tại ở trong toàn bộ địa cầu, đó cũng đều là vô cùng có phân lượng. Chẳng qua, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, mặt mũi của Hiên Viên Lăng vẫn là phải cho. Tại loại thời điểm này, cho dù nội bộ có mâu thuẫn, thế nhưng vào lúc đối mặt với người ngoài, cũng là cần phải gìn giữ đoàn kết. Khiến cho Hiên Viên Lăng mất mặt, chẳng khác nào là khiến cho Hiên Viên tộc mất mặt. Mà theo nói chuyện với nhau, sau khi nhìn thấy ngôn hành cử chỉ khéo léo của Diệp Quan, hơn nữa khí độ bất phàm, bọn hắn chính là thu hồi lòng khinh thị. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cho ra một cái kết luận, nam nhân này là đã thấy qua việc đời. Thế là, một đám cao tầng Hiên Viên tộc trong điện cày càng tò mò đối với Diệp Quan. Mọi người bắt đầu mời rượu Diệp Quan. Sau hai vòng, Diệp Quan lập tức có chút choáng đầu. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan bên cạnh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nàng là biết được, ánh mắt của cha mẹ mình cùng với những thúc bá này đều là cực cao. Người bình thường bọn họ căn bản chướng mắt, mà vào giờ khắc này, bọn họ đối với Diệp Quan lại đều hết sức khách khí. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò thân phận chân thật của Diệp Quan. Phần thong dong cùng với tự tin trên người nam nhân này là nàng chưa từng thấy qua. Cho dù đối mặt với phụ thân của mình cùng với một đám cường giả Hiên Viên tộc, đều có thể thong dong ứng đối, không có chút khiếp đảm cùng với câu thúc nào. Phần tự tin này là không thể làm giả. Người đến cùng là ai? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan đã uống có chút đỏ mặt, trong lòng tràn ngập tò mò. Nhìn thấy ca ca của Hiên Viên do của chính mình muốn mời rượu Diệp Quan, Hiên Viên Lăng lập tức trừng mắt liếc y một cái. Hiên Viên do nhếch miệng đành phải đặt chén rượu xuống. Qua rất lâu, thấy chúng người đã uống không sai biệt lắm, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, phụ thân, tiểu quan là kiếm tu, ta muốn cho hắn đi xem thử tổ kiếm. Lời vừa nói ra, giữa sân ít nhiều yên tĩnh trở lại. Hiên Viên Kỳ đặt chén rượu xuống, y nhìn Hiên Viên Lăng, ngươi chắc chắn chứ? Hiên Viên Lăng gật đầu. Hiên Viên Kỳ sau khi yên lặng một lúc lâu, nhìn về phía một đám người Hiên Viên tộc, Lúc này, một lão giả đột nhiên nói. Tiểu Lăng, ngươi cũng biết quy củ. Tổ kiếm chỉ có tộc nhân Hiên Viên tộc chúng ta mới có thể đi thử. Diệp Tiểu Hữu cùng với ngươi đã phát triển đến bước nào rồi? Nghe vậy, mặt Hiên Viên Lăng trong nháy mắt liền đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, mọi người trực tiếp bó tay. Đây hiển nhiên đã phát triển đến một bước kia. Lão già lắc đầu, không hỏi nữa. Những người còn lại cũng không nói gì. Hiên Viên tộc là thế gia cổ lão, bởi vậy, nữ tử Hiên Viên tộc đều là tương đối bảo thủ. Hiên Viên Lăng nếu có thể phát triển đến một bước kia cùng với thiếu niên này, ý vị này, hai người cũng chỉ thiếu quá trình. Hiên Viên Kỳ cầm đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, thấp giọng thở dài, cũng không nói thêm gì. Hiên Viên Lăng nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, nói khẽ, phụ thân, có thể, không. Hiên Viên Kỳ bình tĩnh nói, ngày mai để cho hắn đi kiếm tháp một chuyến. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng lập tức mừng rỡ. Mọi người còn lại cũng là không có phản đối. Tổ kiếm mặc dù chân quý, nhưng ở Hiên Viên tộc đã vô số năm không có nhận chủ. Mọi người đối với nó đều đã không có tưởng niệm. Mà từ trước tới nay, ngoại trừ tiên tổ, duy nhất khiến cho nó thần phục, còn không phải tộc nhân Hiên Viên, mà là một ngoại nhân. Cũng chính vì vậy, Hiên Viên tộc mới linh hoạt. Cho dù không phải người Hiên Viên tộc, nhưng chỉ cần là con rể Hiên Viên tộc, cũng có thể nếm thử thu phục tổ kiếm. Bởi vì nếu như là con rể Hiên Viên tộc thu hoạch được kiếm này, đối với Hiên Viên tộc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Theo Hiên Viên Kỳ lên tiếng, mọi người cũng không có lại coi Diệp Quan là ngoại nhân, lại là mời rượu một vòng. Vào lúc yến hội kết thúc, Hiên Viên Lăng đỡ Diệp Quan trở về phòng. Nàng đặt Diệp Quan nằm trên giường, sau đó liền muốn rời đi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên giữ tay nàng lại. Trong lòng Hiên Viên Lăng lập tức siết chặt. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lúc này Diệp Quan đang nhìn nàng. Bị Diệp Quan nhìn, Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói, ngươi không có say sao? Diệp Quan khẽ lắc đầu, có chút say, thế nhưng không có quá say. Nói xong, hắn vỗ vỗ bên giường, ngồi đi. Hiên Viên Lăng có chút lưỡng lự. Diệp Quan cười nói, sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hiên Viên Lăng lắc đầu, ngươi sẽ không. Nói xong, nàng ngồi xuống bên giường. Diệp Quan chân thành nói, Lăng cô nương, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt để ý thanh kiếm kia. Hiên Viên Lăng hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, ngươi nói chỉ cần làm bạn trai là được, thế nhưng ta nhìn ra được bọn họ cho rằng ngươi đã làm cái gì. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, Lăng cô nương, làm như thế ảnh hưởng đối với ngươi thật sự không tốt, ngươi bây giờ không cần phải. Hiên Viên Lăng nói khẽ, gây phiền toái cho ngươi sao? Diệp Quan cười khổ, không ngờ được ta nói nửa ngày là nói vô ích sao? Ta là sợ ảnh hưởng danh dự của ngươi. Hiên Viên Lăng lắc đầu, ta không quan tâm. Diệp Quan nhìn Hiên Viên Lăng, vì sao? Hiên Viên Lăng cười nói, trước đó không phải nói ngươi là bị người nào phong ấn thực lực sao? Ta muốn nói với ngươi, tổ kiếm của gia tộc ta thế nhưng là phi thường lợi hại, chính là kiếm sắc bén nhất thiên hạ, có được lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Ngươi nếu như đạt được thanh kiếm này, nói không chừng có thể giết chết người phong ấn thực lực của ngươi kia. Nghe được Hiên Viên Lăng, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn vội vàng nắm chặt tay Hiên Viên Lăng, khẩn trương nói, chớ có nói lung tung. Ta xưa nay chưa từng có suy nghĩ giết chết đối phương, chưa từng có. Bị Diệp Quan nắm thật chặt tay, trên mặt Hiên Viên Lăng lập tức bay lên một vệt ửng đỏ, muốn tránh thoát, nhưng lại thần sau quỷ khiến cầm lại tay Diệp Quan. Diệp Quan vào giờ phút này là có chút bị lời nói của Hiên Viên Lăng dọa sợ. Thật là đáng sợ. Giết cha. Không không, người Dương gia, phụ từ tử hiếu, vĩnh viễn sẽ không làm loại sự tình đại nghịch bất đạo này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên phát hiện ra mình còn nắm tay người ta, ngay lập tức vội vàng buông ra, ngượng ngập cười cười. Ta không phải cố ý. Hiên Viên Lăng cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới một câu lúc trước của hắn, đối phương vẫn để ở trong lòng, nhưng cùng lúc lại cảm thấy có chút băn khoăn. Bởi vì nữ tử trước mắt chẳng khác gì là đang hy sinh sự trong sạch của mình. Đúng lúc này, Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Vẻ mặt của Hiên Viên Lăng lập tức biến đổi, nàng vội vàng lên giường, nằm ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan phát mộng, Hiên Viên Lăng nói, là bọn người đại trưởng lão, bọn họ khẳng định là sợ ta đang lừa bọn họ. Tổ kiếm của Hiên Viên tộc rất trọng yếu, là một loại biểu tượng. Cho dù con cháu Hiên Viên tộc không thể rút ra, Hiên Viên tộc cũng không có khả năng cho người ngoài, trừ phi đối phương là con rể của Hiên Viên tộc, cho nên bọn họ mới có thể thận trọng như thế. Diệp Quan cười khổ. Vậy làm sao bây giờ? Hiên Viên Lăng hơi hơi cúi đầu. Ta đêm nay liền ngủ ở nơi này. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã nhỏ như mũi kêu. Ách! Diệp Quan khó có thể tin nhìn Hiên Viên Lăng, cho rằng mình nghe lầm. Hiên Viên Lăng cúi đầu. Bằng không phải làm sao bây giờ? Diệp Quan cười khổ. Ngươi liền không sợ ta làm loạn sao? Hiên Viên Lăng nói khẽ. Ngươi sẽ không. Diệp Quan im lặng. Ta thoạt nhìn giống chính nhân quân tử sao? Hiên Viên Lăng cười nói. Ta biết ngươi sẽ không. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Lăng cô nương làm như thế đối với ngươi. Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Tại địa cầu, nữ hài có bạn trai là chuyện phi thường bình thường. Ngươi đừng có cứng nhắc như vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cho nên, ngươi cũng sẽ như vậy đối với nam nhân khác, phải không? Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Hiên Viên Lăng trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, đỏ ửng cùng với ngượng ngùng trên mặt tan biến sạch sành xanh. Thay vào đó là lạnh buốt, triệt để lạnh buốt. Hiên Viên Lăng quay người đưa lưng về phía Diệp Quan. Ngày mai ta giúp ngươi cầm Hiên Viên kiếm tới. Từ nay về sau, chúng ta không còn thiếu nợ lẫn nhau. Thanh âm không chứa một chút tình cảm. Diệp Quan biết mình nói sai. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Hiên Viên Lăng, nói khẽ. Lăng cô nương, thật xin lỗi. Hiên Viên Lăng không nói gì. Diệp Quan lại nói. Lăng cô nương, Hiên Viên Lăng vẫn là không có phản ứng. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Chính mình làm sao lại nói loại lời này? Khẳng định là duyên cớ phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Diệp Quan gọi nửa ngày. Hiên Viên Lăng vẫn không có đáp lại. Hắn do dự một chút, sau đó đưa tay đặt ở trên lưng Hiên Viên Lăng. Ngươi không nói lời nào, ta liền chiếm tiện nghi của ngươi. Hiên Viên Lăng vẫn là không có nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên vươn mình một cái, đi tới chính diện Hiên Viên Lăng. Vào lúc thấy Hiên Viên Lăng, hắn sửng sốt. Hiên Viên Lăng tại thời khắc này con mắt đỏ bừng, nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra. Diệp Quan lập tức cảm thấy có chút băn khoăn. Hắn đang muốn nói chuyện. Hiên Viên Lăng đột nhiên quay người, đưa lưng về phía hắn. Ngủ đi. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Uống rượu hỏng việc. Một đêm trôi qua. Vào lúc Diệp Quan mở hai mắt ra, bên cạnh Hiên Viên Lăng đã không còn. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Quan lại là thở dài. Sau khi yên lặng một lúc lâu, Diệp Quan xuống giường. Sau khi rửa mặt, hắn đẩy cửa phòng ra. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, thời tiết cực tốt. Đúng lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên đi tới từ một bên. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, vẫn như cũ đeo mạng che mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hai mắt mà lúc này, cặp mắt đã không còn ôn hòa hữu hảo giống như ngày hôm qua, thay vào đó là băng lãnh, lạ lẫm. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói. Chúng ta đi kiếm tháp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi theo. Hai người đi về phía kiếm tháp, trên đường đi không nói chuyện. Diệp Quan nhiều lần chủ động nói chuyện, Hiên Viên Lăng cũng đều không có trả lời. Mà vào lúc hai người đi tới trước kiếm tháp, Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Bởi vì cỗ lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn kia lại bắt đầu sao động. Diệp Quan nhìn chằm chằm tòa kiếm tháp kia. Chẳng lẽ kiếm này có quan hệ cùng với huyết mạch của chính mình? Càng đi tới gần kiếm tháp, cỗ lực lượng huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan kia liền sao động càng mãnh liệt. Ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn. Hắn đối với phong ma huyết mạch quen thuộc hơn một chút, hai loại huyết mạch khác. Hắn kỳ thật chưa có tiếp xúc bao nhiêu. Bởi vì hai loại huyết mạch khác, hắn đều chưa có kích hoạt. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là phong ma huyết mạch, hắn cũng chưa có kích hoạt chân chính trên ý nghĩa. Bởi vì hắn chưa có chân chính triệt để phong ma. Chỉ có triệt để chân chính phong ma mới có thể phát huy uy lực của huyết mạch này đến cực hạn, không điên cuồng, không sống. Mà uy lực của hai loại huyết mạch khác hắn cũng không biết. Chẳng qua, hai loại huyết mạch khác có thể cùng tồn tại với phong ma huyết mạch, khẳng định cũng không phải huyết mạch tầm thường, bằng không, đã sớm bị phong ma huyết mạch cho xử lý. Rất nhanh, hai người đi tới phía trước kiếm tháp, cả tòa tháp hết sức cổ lão, khắp nơi lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Bề ngoài cả tòa tháp còn vẽ một chút phù văn thần bí. Những phù văn này có tạo hình kỳ lạ, tựa như từng thanh kiếm treo ngược, dường như đang trấn áp cái gì. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng bên cạnh. Hiên Viên Lăng mặt không biểu tình, đi vào bên trong kiếm tháp. Đi hai bước, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đứng ở nơi đó, không hề động. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Hiên Viên Lăng. Hắn nhìn Hiên Viên Lăng, chân thành nói. Lăng cô nương, chuyện tối ngày hôm qua, rất xin lỗi. Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu. Không có gì. Chúng ta tiến vào đi nhìn thử thanh kiếm kia đi. Nói xong, nàng quay người đi vào bên trong kiếm tháp. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, cũng đi vào theo. Tháp có 9 tầng. Hai người chậm rãi đi lên. Diệp Quan phát hiện ra, mỗi một tầng đều có rất nhiều bích họa. Những bích họa này đều hết sức cổ lão, dường như đang nói cái gì. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên mở miệng. Những bích họa này là một chút lịch sử năm đó. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Lịch sử năm đó. Hiên Viên Lăng gật đầu. Quá khứ thần văn minh. Diệp Quan nói. Tại năm đó, địa cầu cũng từng có rất nhiều người phi thường cường đại. Đúng không? Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vậy bọn hắn hiện tại thế nào? Hiên Viên Lăng lắc đầu. Ta cũng không biết. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút hẳn là biết. Bởi vì y biết hệ Ngân Hà đã từng có 150 loại văn minh. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Hai người đã đi tới tầng thứ 9. Ở chính giữa tầng thứ 9. Nơi đó có một bệ đá. Phía trên bệ đá lơ lửng một thanh kiếm. Toàn thân kiếm hiện lên màu vàng kim. Dài 3 thước. Rộng 2 ngón tay. Vô cùng lóa mắt. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói. Kiếm này tên là Hiên Viên, chính là thánh đạo chi kiếm. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Thanh kiếm một mặt khắc nông nuôi chi thuật, một mặt khắc kế sách nhất thống tứ hải. Trong đó chất chứa vô tận lực lượng. Hiên Viên kiếm. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt thanh kiếm kia. Đúng lúc này, thanh kiếm kia hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Lăng ở một bên lập tức chậm rãi nắm chặt lại hai tay, vô cùng khẩn trương. Diệp Quan trong lòng có cảm giác, đột nhiên mở miệng nói. Tới. Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong kiếm tháp phóng lên tận trời, chỉ một thoáng. Vạn đạo kiếm quang màu vàng trực tiếp đâm rách tháp cao, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, thanh Hiên Viên kiếm này trực tiếp bay vào trong tay Diệp Quan. Dị động làm cho toàn bộ Hiên Viên tộc chấn kinh. Dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tháp nơi xa. Lần này, bọn hắn cũng không có đi theo Hiên Viên Lăng cùng với Diệp Quan đi kiếm tháp. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quan căn bản không có khả năng thành công. Thanh kiếm này đã phủ bụi vô số năm. Hiên Viên tộc trải qua nhiều đời như vậy, cũng đều không ai có thể khiến nó thần phục. Một ngoại nhân, làm sao có thể khiến cho nó thần phục? Bởi vậy, bọn hắn đều không có để chuyện này ở trong lòng. Mà vào giờ khắc này, vào lúc tất cả mọi người thấy vạn đạo kiếm quang màu vàng kia, bọn hắn đều bối rối. Thánh kiếm thần phục. Tại Phạm Tịnh Sơn, trước cửa, một vị nam tử đang quét rác đột nhiên quay người nhìn thoáng qua một cái hướng khác. Sau khi yên lặng một lúc lâu, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp, nói khẽ, Hiên Viên, tại Hiên Viên Sơn Trang, bên trong kiếm tháp, Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, vẻ mặt cũng là vô cùng phức tạp. Nàng liền biết, nam nhân này khẳng định có thể khiến cho thanh thánh kiếm này thần phục. Trực giác của nàng không có sai. Diệp Quan cầm kiếm trong tay. Vào giờ khắc này, thần sắc của hắn có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng vô tận bên trong thánh kiếm. Thanh kiếm này vô cùng không đơn giản. Trong số những thanh kiếm hắn tiếp xúc, thanh kiếm này liền chỉ kém hành đạo cùng với thanh huyền. Diệp Quan cũng có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới. Bên trên địa cầu này lại có thần khí như thế. Đúng lúc này, thanh thánh kiếm này đột nhiên hơi rung động lên. Sau một khắc, nó trực tiếp bộc phát ra một đạo ánh vàng óng ánh bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vẻ mặt của Hiên Viên Lăng kịch biến trong nháy mắt. Nàng vọt thẳng đến Diệp Quan. Oanh! Qua trong giây lát, hai người trực tiếp bị đạo ánh vàng kia bao phủ, tan biến ở tại chỗ. Mà vào lúc hai người xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trên một mảnh hoang nguyên, quét mắt nhìn, vô biên vô hạn, không khí khô nóng, nhiệt độ cực cao. Đây là địa phương nào? Diệp Quan cau mày. Đúng lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên kinh hãi nói. Đây là hỏa tinh chiến trường trong truyền thuyết. Diệp Quan nhíu mày. Hỏa tinh chiến trường. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng đang muốn nói gì? Đúng lúc này, nàng đột nhiên chỉ hư không nơi xa, run giọng nói. Ngươi nhìn kìa. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Ở bên trên hư không mảnh hoang nguyên này, có lít nha lít nhít cường giả nhân loại đứng nơi đó. Người cầm đầu là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ chiến giáp màu vàng kim, cầm hoàng kim kiếm trong tay, uy nghiêm túc mục, như một vị thiên thần. Trên người phát tán một cỗ khí tức khủng bố trang nghiêm thần thánh. Hiên Viên Lăng nhìn nam tử trung niên cầm đầu cầm hoàng kim kiếm trong tay kia, run giọng nói. Đó là tiên tổ, tiên tổ. Hiên Viên Lăng nói xong, liền muốn xông tới, nhưng lại bị Diệp Quan giữ chặt. Ngươi thấy, là ảo ảnh. Ảo ảnh. Hiên Viên Lăng ngây người. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên cầm hoàng kim kiếm trong tay kia. Ở dưới người y còn có một đầu cự long. Cự long thân thể khổng lồ, sinh ra hai chảo, sau lưng mọc hai cánh, phía trên hai cánh có ứng long văn. Cự long nằm ở trước mặt nam tử trung niên. Ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong hư không nơi xa. Trong ánh mắt, tràn đầy hung lệ. Ở ngoài mấy trượng bên phải nam tử trung niên, nơi đó có một vị nam tử dáng người khôi ngô cao lớn đứng. Tóc mai của nam tử như kiếm kích, diện mạo hung hãn, tay trái cầm thuẫn. Tay phải cầm một thanh khai thiên cự phủ, đứng ở nơi đó, liền tựa như một vị ma thần, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Hiên Viên Lăng run giọng nói, tiền tổ si tộc. Mà ở phía sau nam tử này cách đó không xa, còn có bốn đầu yêu thú hình thể khổng lồ. Bốn đầu yêu thú này diện mạo dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, toàn thân tản ra khí tức hung lệ kinh khủng, muốn nhắm người mà phệ, cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên người bốn đầu yêu thú kia, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Khí tức hung lệ phát tán trên bốn đầu yêu thú này, vô cùng khinh khủng, tiếp cận với nhị nha hắn từng thấy. Trong lòng Diệp Quan tò mò, Lăng cô nương, bốn đầu yêu thú này là... Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm bốn đầu yêu thú kia. Tứ đại hung thú thượng cổ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột. Tứ đại hung thú thượng cổ. Diệp Quan cau mày. Ánh mắt của hắn di động về phía sau, ở sau lưng bốn đầu yêu thú này. Còn có 80 người. Những người này từng người diện mạo hung hãn, khí tức vô cùng cường đại. Mà ở một bên khác, nơi đó cũng có một đám người đứng. Người cầm đầu mặc một bộ áo bào vải. Trong tay đối phương, cầm một chiếc thần đỉnh màu vàng xanh nhạt. Lúc này, ánh mắt của Hiên Viên Lăng cũng rơi vào trên người nam tử mặc áo bào vải kia. Nói khẽ, tiên tổ Viêm gia, đáng tiếc Viêm gia bây giờ. Nói xong, nàng lắc đầu, không nói gì. Mà ở phía sau nam tử mặc áo bào vải, cũng có một đám cường giả nhân loại khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là một vị nam tử cầm khiên và rìu trong đó. Trên người nam tử kia phát tán chiến ý thao thiên, cỗ chiến ý kia. Phảng phất như ngay cả thiên địa cũng đều có thể nghiền nát. Nhìn thấy một màn trước mắt này, vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc vô cùng. Chiến ý của nam tử này, so với chiến đế lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Căn bản là không có cách so sánh. Trong lòng Diệp Quan vào giờ phút này cực kỳ chấn động. Những người này, hẳn là đám cường giả đỉnh cấp trên địa cầu trước kia. Những người này từng người khí tức cường đại, thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Diệp Quan lộ ra ánh mắt phức tạp. Chính mình cuối cùng vẫn đã coi thường viên địa cầu này. Viên địa cầu này cũng đã từng có võ đạo văn minh chói sáng như thế. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, sau này địa cầu xuống dốc. Diệp Quan một lần nữa nhìn về phía đám cường giả kia. Vào giờ phút này, những cường giả này dường như đang đợi cái gì. Nhưng vào lúc này, thời không nơi xa đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Mà theo chỗ thời không kia rung động, vẻ mặt của những cường giả nhân loại giữa sân kia cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Lúc này, thời không rung động kia đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đường hầm lưu quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử trung niên cầm đầu cầm hoàng kim kiếm híp hai mắt lại. Tuế Nguyệt thông đạo. Tuế Nguyệt thông đạo. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng chấn kinh. Đây chẳng lẽ là Tuế Nguyệt nghịch lưu giả trong truyền thuyết? Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Lúc trước hắn nghe chủ nhân đại đạo bút đề cập qua một câu, nhưng lúc đó cũng không để ở trong lòng. Có Tuế Nguyệt nghịch lưu giả từng tới xâm lấn địa cầu. Ngay vào lúc trong lòng Diệp Quan nghi hoặc, ở trong thông đạo kia, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ áo bào trắng, bên hông thắt đai lưng ngọc, tóc dài xõa vai, trên mặt đeo mặt nạ màu vàng kim. Mặt nạ từ chỗ trán đến mũi, chỉ lộ ra miệng cùng với cằm. Ở sau lưng nữ tử áo bào trắng, có hai vị cường giả bí ẩn đứng. Hai vị cường giả bí ẩn hình thể vô cùng cao lớn, gấp mấy lần người bình thường. Hai người đều là mặc áo bào đen, đội mũ trùm đầu, thân thể trôi nổi, không nhìn thấy thân thể, vô cùng quỷ dị. Ở phía sau hai người này, còn có vô số khí tức mạnh mẽ, chẳng qua. Những cường giả kia cũng không có đi ra ngoài. Diệp Quan nhìn nữ tử áo bào trắng cầm đầu kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cho dù vào giờ phút này đối phương không ở trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là ảo ảnh, nhưng lúc nhìn đối phương, trong lòng của hắn mà lại sinh ra lo lắng, còn có một tia sợ hãi. Sợ hãi. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại, điên cuồng áp chế nỗi sợ hãi sâu trong lòng kia. Nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện ra, căn bản không ép được, hoàn toàn không ép được. Không chỉ như thế, nỗi sợ hãi kia ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Quan nhíu mày thật chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn muốn chống cự nỗi sợ hãi đó, nhưng càng chống cự, lại càng sợ hãi. Lúc này, Hiên Viên Lăng phát hiện ra tình huống của Diệp Quan. Nàng do dự một chút, sau đó nói khẽ. Ngươi sao vậy? Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng kia, không nói gì. Hiên Viên Lăng quay đầu nhìn về phía nữ tử áo bào trắng kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một vị cường giả bí ẩn sau lưng nữ tử áo bào trắng kia đột nhiên mở miệng. Các ngươi đã muốn phản kháng, vậy còn chờ cái gì? Đến, để cho ta nhìn một chút chủ nhân đại đạo bút có thể trợ giúp các ngươi giữ được viên địa cầu này hay không? Phía dưới, nam tử trung niên tay cầm hoàng kim kiếm kia đột nhiên cười to. Chư vị, bảo hộ địa cầu. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên liền xông ra ngoài. Mà sau lưng y, vô số cường giả cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Khí thế như cầu vồng. Mà ở trong nháy mắt một đám cường giả lao ra, hết thảy ảo ảnh đột nhiên trở nên mờ đi. Sau đó chậm rãi tan biến. Mà hai vị cường giả sau lưng nữ tử áo bào trắng kia cũng là trở nên mờ đi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng, nữ tử áo bào trắng không có tan biến. Đúng lúc này, nữ tử áo bào trắng đột nhiên chậm rãi quay người, nhìn về phía phương hướng hai người Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vô thức kéo Hiên Viên Lăng ra phía sau. Mà cùng lúc này, tại Phạm Tịnh Sơn, nam tử quét rác kia gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó. Trong mắt có một tia khẩn trương, còn có hưng phấn, càng là có vẻ mong đợi. Trong một chung cư, trong căn hộ, trước bàn sách, Từ Chân đang viết sách đột nhiên dừng lại bút. Nàng quay đầu nhìn về một hướng khác, hai mắt híp lại, không nói gì. Trên đầu ngón tay của nàng, bút như xoay tròn như tinh linh. Bên trong hư không, nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Siêu việt đạo vận khí vận ra thân. Diệp Quan cau mày, không hiểu ý nghĩa. Mà lúc này, nữ tử áo bào trắng đột nhiên nói. Chết. Oanh. Thân thể Diệp Quan trực tiếp bốc cháy. Một lời trấn áp đại đạo. Ngôn xuất pháp tùy lời ra pháp đi theo. Im. Đúng lúc này, một thanh âm như một đạo sấm sét đột nhiên vang vọng trong vùng hư không này. Ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên phá không tới. giao thủ cách thời gian và không gian. Vào lúc thanh kiếm kia giết tới trước mặt nữ tử áo bào trắng, nữ tử áo bào trắng mặt không biểu tình. Định, oanh, kiếm trực tiếp bị định ở tại chỗ. Nữ tử áo bào trắng lại nói, răng rắc, kiếm đột nhiên nứt ra. Kiếm này tên là Thanh Huyền. Thanh Huyền kiếm vỡ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan thân thể còn đang thiêu đốt phía dưới bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thanh Huyền kiếm vậy mà lại vỡ. Mà đúng lúc này, một tờ giấy có viết nửa chữ đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới, vững vàng đáp xuống đỉnh đầu hắn. Trong phút chốc ngọn lửa thiêu đốt trên người hắn trực tiếp lắng xuống. Diệp Quan mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa ngã quỵ. Hiên Viên Lăng vội vàng đỡ hắn, run giọng nói. Ngươi. Diệp Quan không nói gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng nơi chân trời kia. Nơi chân trời, nữ tử áo bào trắng không có để ý Thanh Huyền kiếm đã tan biến trước mặt, mà là quay đầu nhìn về phương hướng chung cư. Trước bàn sách Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Nữ tử áo bào trắng mặt không biểu tình. Chờ đấy. Dứt lời, nàng thu hồi ánh mắt. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Tuế Nguyệt thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Ở bên hồ nơi nào đó, một vị nam tử mặc áo trắng lẳng lặng đứng đấy. Thanh Huyền kiếm treo lơ lửng ở trước mặt y. Nhìn Thanh Huyền kiếm đã nứt ra trước mắt, nam tử áo trắng cau mày. Y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vốn định tự mình đi giao thủ cùng với đối phương. Nhưng nghĩ lại, không nên. Bản thể của đối phương căn bản không ở nơi này. Cho nên liền coi như thôi. Lúc này, một vị nữ tử mặc váy trắng đột nhiên đi tới từ một bên. Trên tay nàng, cầm hai miếng dưa hấu vừa mới cắt. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến bên cạnh nam tử áo trắng. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm nứt ra trước mặt, không nói gì. Chỉ là đưa dưa hấu tới trước mặt hắn. Nam tử áo trắng mỉm cười, cắn một miếng dưa hấu. Sau đó cười nói, thật ngon. Nữ tử váy trắng mỉm cười, sau đó cũng cắn một miếng. Nam tử áo trắng nhìn về phía Thanh Huyền kiếm trước mặt. Sau đó tịnh chỉ bắn vào thân kiếm. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, Thanh Huyền kiếm lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua chân trời nơi xa, nói khẽ. Xem ra đã đến lúc phải rời đi. Ở bên cạnh y, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua sâu trong hư không mênh mông. Ánh mắt bình tĩnh, không nói gì. Ở bên trong kiếm tháp, Diệp Quan nằm ở trong ngực Hiên Viên Lăng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi mặc dù hắn được tờ giấy thần bí kia cứu, nhưng cũng bị trọng thương. Hiện tại có cảm giác khí lực đều bị rút sạch, vô cùng suy yếu. Hiên Viên Lăng ôm Diệp Quan, có chút không biết làm sao, khẩn trương nói. Ngươi, không có sao chứ? Diệp Quan khẽ lắc đầu, không chết được, nhưng xác thực hết sức suy yếu. Hiên Viên Lăng đang muốn nói chuyện, lúc này, đám người Hiên Viên Kỳ đi tới tầng thứ 9. Vào lúc thấy trong tay Diệp Quan cầm kiếm, vẻ mặt của đám người Hiên Viên Kỳ đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiên Viên Kỳ đi đến Diệp Quan trước mặt cùng với Hiên Viên Lăng, đang muốn hỏi thăm cái gì. Hiên Viên Lăng nói, trước hết để ta chữa thương cho hắn. Hiên Viên Kỳ do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, nói xong, y mang cả đám người lui xuống. Hiên Viên Lăng xuất ra hai viên khí lực đan cho Diệp Quan uống vào. Sau khi uống vào khí lực đan, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thu linh khí trong thiên địa. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, chỉ dựa vào khí lực đan căn bản không được, phải hấp thu một chút linh khí mới được. Hiên Viên Lăng ôm Diệp Quan trong ngực, lộ ra ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, nàng cũng có rất nhiều nghi vấn. Một màn vừa rồi kia làm cho nàng hiểu rõ thân phận của nam nhân trước mắt này tuyệt đối không tầm thường. Người đến cùng là ai? Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc còn có sốt ruột. Cứ như vậy, Hiên Viên Lăng ôm Diệp Quan đến ban đêm, mà lúc này, sắc mặt tái nhợt của Diệp Quan mới khôi phục một chút huyết sắc. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, Hiên Viên Lăng nói khẽ, tỉnh rồi. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng hỏi, không sao chứ? Diệp Quan cười khổ, còn có chút suy yếu, chẳng qua không có gì đáng ngại. Nói xong, hắn đứng lên. Hiên Viên Lăng cũng muốn đứng lên, nhưng vừa mới động, lông mày chính là nhíu lại. Nàng ôm Diệp Quan từ buổi sáng đến tối, Vào giờ phút này hai chân đã tê dần. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đột nhiên cúi người ôm nàng, sau đó đi xuống dưới tháp. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Sau khi ra ngoài tháp, hai người gặp được đám người Hiên Viên Kỳ. Đám người Hiên Viên Kỳ tại thời khắc này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng với tò mò. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bá phụ, dạng này thì như thế nào? Ngày mai ta sẽ để Lăng cô nương nói cho các ngươi biết hết thảy. Hiên Viên Kỳ nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, gật đầu. Được, dứt lời, y mang theo cả đám quay người rời đi. Diệp Quan thì mang theo Hiên Viên Lăng trở về gian phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt Hiên Viên Lăng lên trên giường, sau đó nói, chân đã khá hơn chưa? Hiên Viên Lăng gật đầu. Diệp Quan nhìn Hiên Viên Lăng, nói khẽ, chuyện tối ngày hôm qua rất xin lỗi, đừng nóng giận, có được hay không? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, không nói gì, chẳng qua là nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Diệp Quan theo bản năng muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại phát hiện ra nàng đeo mạng che mặt. Thế là hắn liền muốn gỡ xuống mạng che mặt của Hiên Viên Lăng. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, tay hắn ngừng lại ở giữa không trung. Mạng che mặt này có phải hay không có tác dụng đặc thù gì? Từ lúc ban đầu, Hiên Viên Lăng vẫn đeo mạng che mặt này, không lấy diện mục thật gặp người. Bởi vậy, hắn rất tò mò. Hiên Viên Lăng hơi hơi cúi đầu. Ngươi muốn gỡ liền gỡ, ta cũng không ngại ngươi. Diệp Quan yên lặng, lời nói này, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan. Sao thế? Diệp Quan mỉm cười, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Hắn nhẹ nhàng gỡ xuống mạng che mặt của Hiên Viên Lăng. Vào lúc nhìn thấy dung mạo của Hiên Viên Lăng, cho dù là hắn đã thấy nhiều mỹ nữ, cũng không khỏi trở nên thất thần. Đẹp, dưới khăn che mặt là một tấm dung nhan tuyệt thế, ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng hơn tuyết, đẹp không có một tia tì vết, có một không hai thế gian. Cho dù Diệp Quan đã thấy nhiều nữ tử mỹ mạo, nhưng vào giờ phút này cũng là có chút bị Hiên Viên Lăng làm cho kinh diễm.